theo biên độ lớn, mặt đất xung quanh bị lực cắt khuếch đại. Ai Khai, Thiếu Niên tóc trắng quát lớn, mặt đất dưới chân hắn nổ tung, hắn một tay cầm trường thương vàng kim, hết tốc lực lao tới phía trước, gióng. Ai Khai lao tới, hai cánh tay cong lại, hai thanh lưỡi cong màu đen, để lại vết đen dài trên mặt đất, ngay khi hai người xông vào nhau. Quyết chiến sinh tử, trung tâm ngực của họ đồng loạt xuất hiện một vòng tròn màu đỏ kim. Hoàn mỹ, đùng, một tiếng búng tay vàng lên. Một nam nhân mặc ý phục sạc sỡ xuất hiện trên sân, cùng với tiếng búng tay ấy. Thân thể Ai và Thiếu Niên tóc trắng lập tức cứng đờ. Vũ khí của họ không thể tiếp tục nhắm về phía đối phương. Ngược lại, cả hai lại lao vào nhau, va chạm, đặc sắc, tuyệt luân. Nam nhân mặc y phục sạc sỡ bước đi với một bộ pháp kỳ dị, tựa như đang múa bà lề, phối hợp với lớp trang điểm trên mặt, khiến hắn toát lên vẻ âm ngu, tà mị. Thật sự là một màn chào mừng hoàn hảo. Cảm ơn hai người đã dâng lên màn diễn xuất này. Giờ thì đến lúc các ngươi phải rời sân. Nam nhân âm nhu giơ một tay ra. Gần như đồng thời, thân thể của Ai Khiếu, đen tóc trắng, không thể khống chế, bỗng nhiên bay lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Huyết dịch màu đỏ kim từ mi tâm của cả hai bắt đầu bong ra. Ai, Thiếu Niên tóc trắng ngửa mặt lên trời hét lớn, khuôn mặt đầy thống khổ, trong khi thôn phệ giả. Ai Khai cũng đang gào thét, huyết dịch đỏ kim từ mi tâm hai người bong ra, dần dần tụ lại với nhau. Cuối cùng, hình thành một khối máu có kích thước bằng quả trứng gà, trôi nổi trong không trung, với hình dạng bất quy tắc, thôn phệ giả bên ngoài. Cơ thể Ai Khai biến mất vào trong, hắn rên rỉ một tiếng. Rồi co quắp ngã xuống đất, đối diện Thiếu Niên tóc trắng cũng ngã xuống, toàn thân không còn sức lực, mọi thứ đã sớm được định đoạt. Cái chết của các ngươi hôm nay là số phận đã an bài từ trước. Nam nhân âm nhu giang rộng, hai cánh tay, từng mảnh lưỡi, đao trôi nổi xung quanh hắn. Rõ ràng, hắn muốn diệt trừ Ai Khai cùng Thiếu Niên tóc trắng từ xa hơn 100 mét, trong phế tích kiến trúc. Goya và Neneni nhìn nhau, xác định ánh mắt. Đều quyết tâm sông lên, hòa tỉ muội cho không cắn răng một cái, rồi quyết định lên, tuy nhiên, chưa kịp để hòa tỉ muội cho không sông lên, tình thế bỗng thay đổi, tức sĩ. Ai, cho công ty thợ săn các ngươi lá gan, đến ra màu, thành phố gây rối. Dù người của cơ quan, chúng ta gần đây, cũng đã đi đông, đại lục. Thanh âm lười nhác, lại mang theo chút mỉa mai. Chuyển ra, nam nhân âm nhu, chính là tức sĩ. Nghe thấy tiếng liền quay lại, mãnh khuyển, si rầy, ánh mắt tước sĩ bắt đầu trở nên âm lãnh, hắn xuất hiện, kết hợp đủ thứ đặc điểm của một kẻ phản diện thiếu não, một đống lời thừa, không mau mau ra tay giết người, cùng với việc dù thấy cường địch đã đến, vẫn không lập tức ra tay. Đương nhiên, đây không phải là tước sĩ thật sự, mà là một tên cơ quan cao tầng giả trang, công ty thợ săn tước sĩ. Là một trong bốn vị đại cổ đông của công ty thợ săn, đồng thời là một trong bốn người có quyền lực cực kỳ lớn, thực lực tổng hợp xếp thứ hai trong công ty thợ săn, ngang với Siri, hai người đã từng giao đấu vài năm trước. Tước sĩ trầm mặc vài giây, cuối cùng mang theo mệnh vận chi huyết mà rời đi. Siri không ngăn cản, đây là điều hợp lý, nếu thật sự tước sĩ đến, Siri và tước sĩ giao thủ tại Gamma thành phố. Tổn thất sẽ vô cùng lớn. Siri châm một điếu thuốc, ngồi bên cạnh Ai Khi, nói, Thiếu Niên, thôn phệ giả trong thân thể người đã đạt đến giai đoạn thứ năm. Vừa rồi, trên cánh tay ngươi, ám nhãn đã mở ra 5 con. Ta chưa từng thấy trên cơ thể thôn phệ giả nào có nhiều ám nhãn đến vậy. Bình thường chỉ có 3 con mà thôi, người lại có 5. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi thôn phệ giả trong người ngươi thức tỉnh, người sẽ mất đi lý trí. Hãy quý trọng vài phút cuối cùng, Thiếu Niên. Siri phun ra một làn khói xanh, tay hất lên, đặt một thanh đoạn đào trước mặt Ai Khai. Ý muốn nói rằng, hắn sẽ dùng đoạn đào này để hiểu rõ hết mọi chuyện của Ai Khi. Có lẽ, vì nhận ra Siri không có ác ý, nên Neneni từ từ tiến lại gần. Goya cũng đi cùng. Nàng rất quen thuộc với Siri. Khi còn ở tổng bộ cơ quan, hắn rõ ràng là một nhân vật lớn, nhưng lại luôn vô sỉ cướp đồ ăn của nàng. Siri móc ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, bắt đầu chờ đợi Ai Khai mất lý trí, rồi sẽ giải quyết hắn. Tuy nhiên, sau khi hút gần một bao thuốc, chờ hơn 2 giờ, Ai Khai vẫn nằm im trên đất, không có dấu hiệu mất lý trí. thiếu niên, người có thể tranh lên không? Ta đã hẹn người, đã trả tiền, thời gian là vàng bạc. Nghe vậy, Aiki có chút trợn trắng mắt, muốn nói, ta còn chưa cuồng hóa, thật sự là xin lỗi, làm trễ nải thời gian của ngươi, thật, cảm ơn, ngươi, cứ chờ ở đây giết ta, bà mẹ nó, 3 giờ rồi. Siri nhìn quanh, có vẻ tức giận cực độ, nhưng cuối cùng hắn chỉ lẩm bẩm một câu, ngươi chờ ta, ta xin chỉ thị từ quân đoàn trưởng chúng ta. Siri lấy ra máy truyền tin, nói vài câu gì đó, rồi liên tục gật đầu. Quân đoàn trưởng của các người đã nói gì? Nenini lo lắng hỏi, nàng biết rất rõ, cho dù là bản thân nàng, hay là Aikai cùng thiếu niên tóc trắng, thì so với nam nhân lưu manh này, thực lực vẫn còn kém xa. Quân đoàn trưởng chúng ta nói, để ta tự quyết định, vậy thì thật khó khăn rồi. Siri gãi đầu, suy nghĩ về vấn đề giết hay không giết, bỗng nhiên, con mắt hắn sáng lên, thiếu niên, sau này, ngươi sẽ tìm công ty thợ săn trả thù sao? Nghe câu hỏi này, Aikai im lặng, nhưng trong ánh mắt hắn, sự phẫn nộ đã nói lên tất cả. Ý ngươi là, ngươi sẽ đi đến Đông Đại Lục, dù có nguy hiểm, nhưng cũng sẽ mang họa đến cho bọn siêu phàm giả bên đó, đúng không? Cũng không liên quan gì đến chúng ta hay cơ quan. Hả? Ồ, vậy thì tốt. Siri rút đoạn đào từ dưới đất, vỗ vỗ bụi trên mông, rồi bước về phía xa, bỏ lại Ikai, thiếu niên tóc trắng, Neneni và Goya 4 người. Xin lỗi, là ta hiểu lầm. Thiếu niên tóc trắng và Aikai lần lượt lên tiếng. Cả 2 người, kẻ trước người sau, mở miệng rồi lại im lặng, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau, như một sự giao hẹn. Công ty thợ săn, thiếu niên tóc trắng và Aikai cùng lúc lên tiếng, rồi nhìn nhau. Sau một hồi suy nghĩ, cả 2 đều hiểu rõ. Công ty thợ săn kia quả thật rất tà ác, Lộc Hoa Trang Viên. Trong thư phòng tầng 2 của bảo, trong thư phòng u ám, Tô Hiểu ngồi sau bàn làm việc. Bỗng, một cơn cuồng phong thổi mạnh, cửa sổ bị bật ra, một cái bình thủy tinh chứa huyết dịch màu đỏ kim bay vào, vững vàng dừng xuyên bàn trước mặt Tô Hiểu. Không chỉ vậy, cửa sổ cũng đóng lại với một tiếng phanh, gió lặng hẳn, Bia Quia đại nhân. Nhiệm vụ đã hoàn thành, thanh âm hư ảo vang lên rồi biến mất, người tới cũng rút lui, chỉ còn lại cái bình thủy tĩnh đệ kìm, cao 10 cm, trong đó chính là mệnh vận chi huyết, vượt qua cực hạn nguyên bản. Tô Hiểu cầm bình thủy tĩnh lên, một tia lôi điện vàng kim lóe sáng, rồi biến mất trong không khí. Mệnh vận chi huyết, hắn đã nhận lấy, nhắc nhở, người đã đạt được mệnh vận chi huyết, vật phẩm cấp thế giới, trong thư phòng của cổ báo. Khi một cỗ khí tức âm lãnh rút đi, ánh đèn trong phòng lập lòe, rồi ổn định, chiếu sáng khắp thư phòng, cửa sổ bị ba hà, đẩy ra. Gió đêm mát mẻ thổi vào gian phòng, khiến Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng. Nếu không vì mệnh vận chi huyết, hắn đã chẳng phải bày biện nhiều như vậy. Hắn đã sớm ra tay, một đao một cái chém sạch mọi thứ, tránh làm thêm phiền phức, còn phải lo Bảo Dương và thế giới chi nguyên nữa. Dù nói vậy, việc chuẩn bị lâu như vậy, giá trị thật sự không nhỏ. Mệnh vận chi huyết là một vật phẩm cấp thế giới thứ 3 mà Tô Hiểu có được. Dĩ nhiên, phải loại trừ Bảo Dương cấp thế giới ra ngoài. Cấp thế giới là một cấp bậc rất đặc biệt. Vật phẩm thuộc cấp này không chỉ mang ý nghĩa trọng đại, mà còn liên quan đến lực lượng thế giới. Tô Hiểu đã sở hữu 2 món vật phẩm cấp thế giới. Trước đó là thế giới thụ chiếc nhẫn và Khô Thanh Đại Kiếm. Món nhẫn trước đã tiêu hao hết, còn Khô Thanh Đại Kiếm thì là chìa khóa để tiến vào Tử Tịch Thanh thực sự. Vì thực lực của mình còn bị hạn chế, Tô Hiểu không vội tìm đến con đường chết, hắn ít nhất phải đạt đến cấp 8, nơi mà ít có địch thủ mới dám đi tìm hiểu về Tử Tịch Thành. Lần trước hắn đi đến Tử Tịch Thành, khu vực chi nhánh, toàn bộ quá trình đều thất bại. Địch nhân có thể thấy được, ít ai là đối thủ mà Tô Hiểu có thể đánh bại. Hắn có thể đánh bại Hắc Chi Vương chủ yếu là vì Hắc Chi Vương không thể rời khỏi đản sinh điện đường. Tô Hiểu đã dùng Apollo cùng với đạo cụ hiếm có, linh hồn công xiềng, để kiểm soát đối phương. Sau đó, hắn phối hợp với lão thần Côn Kèn, và hắn cùng A Mỗ vây công Hắc Chi Vương. Suýt nữa bị giết ngược, nhưng cuối cùng may mắn chiến thắng. Lần này, Tô Hiểu muốn ổn định, hắn biết mình không thể có vận khí tốt như vậy mãi, không thể luôn gặp được đồng đội đáng tin và mạnh mẽ như Ken, Rahan. Tuy hắn cảm thấy, dù có đạt tới cấp đội đứng đầu cấp 8, khi đến Tử Tịch Thành, mọi chuyện vẫn có thể được giải quyết ổn thỏa, nhưng chỉ cần không gặp phải tình huống quá hiểm nghèo là được. Tô Hiểu nhìn chiếc bình đậy kín trong tay, cao gần 10 cm, huyết dịch màu đỏ kim bên trong, tựa như có sinh mệnh. Hắn thử kiểm tra thuộc tính của nó, nhưng thất bại. Mệnh vận chỉ huyết đang trong trạng thái phong ấn. Cảnh này không làm khó được Tô Hiểu. Hắn lấy từ trong không gian chứa đựng giả quang chi thủy, thánh linh cấp, đạo cụ này đã được Hoàng Kim Thiên Bình tăng cường. Tuy tăng cường không lớn, nhưng phạm vi sử dụng lại rất rộng. Tô Hiểu đổ quang chi thủy lên bình đậy kín, tiếng tê tê vang lên. Một loại vật chất giống như chấp niệm tiêu tán, phong ấn này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại rất phiền toái. Nếu mạnh mẽ chống lại phong ấn này, xác suất rất cao sẽ gặp phải sự bài xích từ thế giới này. Vì vậy, tôi hiểu chọn cách tránh đi, chịu đựng đau lòng và dùng món thánh linh cấp đạo cụ. Sau khi phong ấn của mệnh vận chi huyết bị tiêu trừ, tôi hiểu bắt đầu kiểm tra thuộc tính của nó. Mệnh vận chi huyết, nơi sản sinh, không đặc biệt sản xuất thế giới. Đây là vật phẩm xuất hiện do nhiều tầng nhân tố tác động, phẩm chất, cấp thế giới phân loại, hy hữu, phẩm gạch chéo tài liệu gạch, chéo vĩnh cửu buff, vật phẩm gạch chéo trang bị đặc thù, tài liệu hiệu quả. Đây là kỳ tích chi huyết, siêu thoát nguyên bản, có thể dẫn xuống dưới lồi, trang bị hiệu quả. Khi mang theo vật phẩm này, thuộc tính may mắn cộng 5, vận thế sẽ có phần tăng cao. Vĩnh cửu bóp vật phẩm uống hiệu quả, nếu uống kỳ tích chi huyết này, có 3,15% xác suất hấp thu kỳ tích bên trong, từ đó trở thành thế giới chi tử. Khi ước giả, liệp sát giả trở thành thế giới chi tử về sau, sẽ không nhận được thế giới chi lực gia trì, mà đạt được truyền thừa chức nghiệp thiên tuyển với tiềm lực S cộng, cho điểm, không, tóm lược, cảm tạ hữu nghị. Chính là nhờ vào hữu nghị kiên định kia mới tạo nên sự xuất hiện của kỳ tích chi huyết này. Giá cả bán ra bảo dương cấp thế giới nhân 1, chợt nhìn mệnh vận chi huyết có 3 phương pháp sử dụng, mang theo sẽ tăng may mắn, uống hết sẽ nhận hiệu quả đặc biệt, hoặc có thể bán thành bảo dương cấp thế giới. Theo Tố Hiểu, mệnh vận chi huyết còn có một tác dụng lớn hơn nữa, đó là dùng làm tài liệu, khắc hình thức ấn ký lên một món trang bị. Trang bị này, Tô Hiểu đã sớm lựa chọn xong. Hắn từ trong không gian chứa đựng lấy ra một khối rễ cây màu xanh thẫm, chúng chẳng chịt quấn vào nhau. Trang bị này có tên Mộc Chi Linh, là vật phẩm mà Tô Hiểu đã giành được khi tiêu diệt Senju Hashirama trong thế giới Hokage. Sau đó qua ma hải, nhờ vào lực nguyên rủa tẩy lễ, tất cả đặc tính của trang bị này đã bị tẩy đi, nhưng phẩm chất lại tăng lên. Mộc Chi Linh, nơi sản sinh, Hokage, ninja phẩm chất, thánh linh cấp phân loại, tự thích ứng độ bền, 155 gạch chéo 155 điểm trang bị yêu cầu, tự thích ứng hiệu quả trang bị, không có đặc tính cho điểm, 930 điểm, trang bị thánh linh cấp có điểm từ 700 đến 1000. Tóm lược, trang bị này có tính dẻo dai cực mạnh, có thể hướng đến nhiều phương diện phát triển như hắc ám, sinh mệnh, nguyền rủa, vân vân. Sau khi hoàn thành việc lựa chọn đặc tính, sẽ không thể thay đổi giá bán, cần có linh hồn ràng buộc. Hiện tại, Mộc Chi Linh là vật dẫn rất tốt, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tôi hiểu lại từ trong không gian lấy ra thêm nhiều vật phẩm khác, đặt lên bản sách trước mặt, trong đó có các loại dụng cụ dùng để khắc ấn, cùng với tinh vẫn đồng lô, bất hủ cấp, 7 khối bảo thạch cấp thánh linh và 15 khối bảo thạch cấp sử thi. Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng Mộc Chi Linh làm vật dẫn, lấy mệnh vận chi huyết làm tài liệu để khắc ấn, nhưng như vậy vẫn chưa đạt được trình độ hắn mong muốn. Tình vẫn rong lô chính là công cụ môi giới tốt nhất để hoàn thành việc này. Tinh vẫn rong lô, nơi sản sinh, thiên khải nhạc viên, duy nhất, sử dụng số lần, một gạch chéo một hiệu quả sử dụng, có thể tiến hành dung rèn lần hai đối với trang bị từ cấp sử thi, thánh linh cấp. Trong quá trình dùng rèn, có thể đưa vào các loại bảo thạch cấp truyền thuyết, thánh linh cấp. Số lượng và phẩm chất bảo thạch sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả của lần dung Dạng thứ hai, nhắc nhở. Lần dung dạng thứ hai, có thể nâng cấp trang bị lên tới cấp bất hủ. Cảnh cáo, vật phẩm này chỉ có thể nâng cấp trang bị kim loại, nếu dùng trên trang bị loại khác, sẽ có xác suất lớn dẫn đến trang bị bị thiêu hủy, phẩm chất giảm sút. Mộc Chi Linh rõ ràng không phải trang bị kim loại, vì vậy, không thể trực tiếp sử dụng tinh vẫn đồng lô để nâng cấp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hoàn toàn không có khả năng. Lý do chính là hỏa diễm xanh thẳm bên trong. Tinh vẫn đồng lô mới là yếu tố then chốt. Việc đưa vào bảo thạch là để thúc đẩy hỏa diễm này trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu cầm lên trên bàn 7 khối bảo thạch thánh linh cấp và 15 khối bảo thạch cấp sử thi. Những bảo thạch này đều là linh hồn tiền, nhưng hắn cảm thấy lần này việc đưa vào bảo thạch có thể sẽ không thiệt hại quá lớn. Dù sao, mệnh vận chi huyết cũng là vật phẩm cấp thế giới. Hắn đặt tất cả các bảo thạch vào trong, tinh vẫn đong lô, ngọn lửa xanh thẳm bùng lên, tay hắn đưa đến trên miệng lò, theo sự điều khiển của hắn. Ngọn lửa bên trong dần dần ảm đạm. Cuối cùng, một ngọn lửa xanh thẳm hiện ra trong tay hắn, một khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, trôi nổi trên bàn. Nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện bên trong, linh hồn kết tinh này là một kết cấu rỗng, hình thành một đạo ấn ký giống như hình dáng. Kingsley bí pháp, dẫn lôi, dùng máu của thế giới chi tử, để phát hỏa, ấn ký, thánh phụ. Tu hiểu dựa vào kiến thức luyện kim và cổ thần học của mình, đã cải tiến, thánh phụ, một phen, và gọi ấn ký sau khi cải tiến là lôi tế. Mệnh vận chi huyết tràn vào trong linh hồn kết tinh đặc chế, căn cứ vào hình dạng rỗng, bên trong cầu thành ấn ký, vù một tiếng, hỏa diễm xanh thẳm bùng lên xung quanh, linh hồn kết tinh, dùng năng lượng linh hồn làm nhiên liệu, ngọn lửa bắt đầu chậm chậm thiêu đốt, đồng thời, tôi luyện mệnh vận chi huyết trong linh hồn kết tinh, nhưng chưa xong, tôi hiểu kích hoạt mọc chỉ linh, đặt nó lên linh hồn kết tinh, vừa tiếp xúc, Mộc Chi Linh liền bị ngọn hỏa diễm xanh thiêu đốt, phát ra tiếng xèo xèo, răng rắc. Mộc Chi Linh, với dáng dấp giống rễ cây, xuyên qua vỏ ngoài của linh hồn kết tinh, bắt đầu sinh trưởng bên trong. Chỉ một lát sau, nó đã chiếm lĩnh toàn bộ nội bộ, linh hồn kết tinh. Trong linh hồn kết tinh, lớn chừng quả đấm, ở trung tâm là mệnh vận chi huyết tạo thành ấn ký, lôi tế. Bên ngoài là Mộc Chi Linh, còn phía ngoài cùng là ngọn hỏa diễm xanh thẳm, đang chậm rãi thiêu đốt mặt ngoài linh hồn kết tinh. Ba yếu tố này đạt đến sự cân bằng, răng rắc, một tiếng sấm rền vang lên từ trên cao, tia chớp bổ xuống cổ bảo, đá vụn và tia lửa vong vào trong thư phòng. Tô Hiểu nhìn vào lỗ thủng lớn trên mái nhà, rồi lại liếc nhìn Mộc Chi Linh đang lột xác trong linh hồn kết tinh trong tay. Vật phẩm này sắp sửa biến thành một trang bị mới, hoàn toàn khác biệt so với Mộc Chi Linh ban đầu. Lão đại, đây hẳn là trùng hợp à? Bà Hà lên tiếng, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không tin vào lời mình vừa nói. Gâu, bố bố ôm lùi lại phía sau, tựa lưng vào tường. Tôi hiểu ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sao sáng lấp lánh khắp không gian, không có một đám mây nay nào che phủ, cũng chẳng có sấm chớp. Thời tiết như vậy, sao có thể là trùng hợp? Nhắc nhở, Mộc Chi Linh đang lột xác, dự tính 76 giờ 49 phút nữa sẽ hoàn thành lần lột xác này. Lôi điện tích tụ trên trời, nhưng Tô Hiểu cũng không mấy quan tâm, chỉ cần không phải là lôi điện vàng kim, cùng những lôi điện có đặc tính siêu phàm khác thì gặp phải sấm sét cũng chẳng có gì to tát. Thực ra, còn có thể giúp hắn tăng cường khả năng kháng lôi điện. Trên biển rộng mênh mông, một tấm ván gỗ trôi dạt theo sóng biển, giữa không gian một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng mặt biển đen kịt. Trên tấm ván gỗ, một con miêu tinh nhân ngồi xổm, cùng sóng biển chìm nổi. Đó là Benny. Ánh mắt nàng bình tĩnh, đã quen với cảnh tượng này. Benny nhàn nhạt ngáp một cái. Trong màn đêm đen kịt, một tia chớp lại lóe lên. Bỗng nhiên, Benny thấy phía trước có một quần đảo miêu. Benny vui mừng đến nỗi suýt phát khóc, nhưng nàng lại tiếc nuối vì quần đảo phía trước đen kịt, có thể coi là một hòn đảo không người ở, dù sao, nó cũng tốt hơn là phiêu bạt trên biển, ít nhất không phải như chai lọ trôi nổi vô định. Benny nằm trên ván gỗ, dùng bốn cái vuốt nhỏ, như mèo để lướt trên mặt nước, càng tiến gần đến quần đảo, Benny càng cảm thấy có gì đó không đúng, những quần đảo ấy khi sóng lớn vỗ vào, hình như có vẻ chìm xuống một chút. Điều này khiến Benny không khỏi hoài nghi. Nó chăm chú nhìn về phía trước, bắt đầu quan sát kỹ càng. Nửa giờ sau, một cơn sóng lớn ập đến. Quả nhiên, một hòn đảo đá ngầm trong quần đảo đã chìm hẳn. Sau khi xác nhận điều này, Benny không kiềm được, nước mắt rơi ra. Nó đã phiêu lưu trên biển lâu như vậy, cuối cùng mới tìm được quần đảo. Nhưng quần đảo này lại đang chìm dần. Thực ra, đây đâu phải quần đảo, mà chính là Tây Đại Lục đã chìm nhìm hơn nửa. Nhìn vào ban đêm, đúng là giống như một quần đảo dày đặc. Ngay khi Benny chuẩn bị òa khóc, ánh đèn từ phía sau chiếu sáng, một chiếc chiến hạm sắt thép xuất hiện không xa. Tô Hiểu Thu, Mộc Chi Linh đang lột xác vào trong không gian chứa đựng, bởi vì thế sự khó liệu. Ban đầu, hắn nghĩ rằng món trang bị này sẽ phải đào thải, nhưng không ngờ rằng trong ma hải, nó lại được nguyền rủa chi lực tẩy luyện một cách triệt để, khiến tất cả đặc tính của nó biến mất và trở thành một vật dẫn tuyệt hảo. Dù là trang bị bất hủ cấp đầy điểm, trong phương diện thừa nhận mệnh vận chi huyết cũng không bằng. Mộc Chi Linh, hai món này, quả thực, là một sự kết hợp hoàn hảo. Thú vị là, Mộc Chi Linh là chiến lợi phẩm. Sau khi đánh bại Senju, Hashirama, nếu xét kỹ, trong lịch sử thế giới Hokage, Senju Hashirama cũng có thể coi là thế giới chi tử. Là thế hệ trước thế giới chi tử trước khi Naruto xuất hiện. Và trước nữa là Asura, tiên nhân chi thể, Mộc Chi Linh. Sẽ biến đổi ra thuộc tính gì thì quá khó để phân tích chính xác, nhưng một trong những đặc tính của nó chắc chắn là dẫn lôi. Răng rắc, một tiếng trầm đục lại vang lên từ bầu trời. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu bắt đầu phóng ra, hóa thành một tầng tinh thể leo lên vai hắn và đôi má, rồi lan tràn lên trên cơ thể. Cành cạch một tiếng, lôi điện bổ xuống, tầng tinh thể ngoài thân Tô Hiểu bị tách ra, nhưng hắn không cảm thấy gì. Vì đó chỉ là lôi điện thông thường mà thôi. Sau khi bị sét đánh, hắn cảm thấy tỉnh táo hơn. Huyết dịch trong cơ thể bắt đầu tuần hoàn thuận lợi. Đêm nay thật không bình tĩnh. Khi mặt trời mọc, lộc hóa trang viên đã biến thành một mảnh đất cằn. Khục, khục, Liệp Triều ho khan, khuôn mặt nàng mang theo chút dấu vết cháy đen. Kiểu tóc của nàng đặc biệt, một bên đầu của bố bố uông phả ra khói xanh, lông trên người như con nhím, sắp dựng lên. Bà Hà ngồi xổm trên một cây gậy gỗ cháy khét, chỉ cần nó không cử động, rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Tôi hiểu, ngồi trên một đống đá vụn, ánh mắt có chút mơ hồ, hắn vừa mới ngủ. Đột nhiên, một tia sét lớn oành xuống. Tối qua, sau khi Tôi hiểu bị sét đánh một lần, trên bầu trời không có động tĩnh gì, hắn lúc đó nghĩ rằng có thể Mộc Chi Linh đã đạt đến trình độ có thể khống chế đặc tính dẫn lôi. Nhưng ai ngờ, không phải như hắn nghĩ, tối qua không còn sét đánh tiếp, là vì trên bầu trời đã tích tụ một lượng lớn lôi đình, nghẹn nửa đêm, đến sáng mai mới bùng phát, làm cho toàn bộ lộc hoa trang viên bị san bằng. Kể từ khi Mộc Chi Linh bắt đầu lột xác, không có lợi ích gì rõ ràng, nhưng tôi hiểu cảm nhận được lôi thuộc tính kháng tính của hắn đã hơi tăng lên, mặc dù chưa đạt đến một điểm, nhưng ít ra cũng có cải thiện. Tôi hiểu lấy ra Mộc Chi Linh đang lột xác, kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận trang bị này đã có thể khống chế đặc tính dẫn lôi, tức là sẽ không còn bị sét đánh nữa. Sau đó, Tôi hiểu mang theo bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hái và Liệp Triều trở về tổng bộ cơ quan. Sau khi rửa mặt và thay đồ, hắn cùng tiểu đội tập hợp tại văn phòng, tầng 7 của tổng bộ, lão đại, vẫn chưa liên lạc được với Benny sao? Bà Hà trong khi nói chuyện, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Bên cạnh đó, bố bố Uông cũng không giấu nổi sự lo âu, vẫn chưa liên lạc được. Tôi hiểu cũng cảm thấy nghi ngờ. Hắn tự hỏi không biết Benny đã đi đâu. Lẽ ra, cho dù bị trôi giạt trên biển, cũng không thể lâu như vậy, mới mất liên lạc. Mỗi hiếm, khi tỏ thái độ, có vẻ như nó muốn thay đổi chủ đề. Liệp Triều đặt một tấm địa đồ lên bàn. Đó là bản đồ Đông Đại Lục. Trên bản đồ, một con đường đỏ trải dài, trong đó có mười mấy con đường đan xen vào một điểm. Đó là Hoa Đô. Hoa Đô, trung tâm của Đông Đại Lục, có tầm quan trọng tương đương với thành phố Vama ở Nam Đại Lục. Nơi này được mệnh danh là thành phố của nghệ thuật, là nơi sinh sống của rất nhiều tác giả, họa sĩ, nhạc sĩ nổi danh, có 14 tên tử sĩ đã đi qua Hoa Đô. Điều này chứng tỏ khả năng cao là trí trùng ký thể sẽ xuất hiện ở đó, dù không thể xác định chắc chắn, nhưng cũng cần phải cử người đi thăm dò. Sau khi quyết định, Tô Hiểu cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm dãy số quen thuộc, chỉ chốc lát sau, giọng nói của điện thoại viên truyền đến, quân đoàn trưởng đại nhân, có gì phân phó, Tô Hiểu nói chuyện với tổ chức nhật thực, thông báo trước rằng, hắn sẽ sử dụng truyền tống trận của họ để đến Hoa Đô, ngài chờ chút. Điện thoại viên nói xong, trầm mặc vài giây, sau đó lại cất lời, quân đoàn trưởng đại nhân, ngài muốn đi đâu, Tô Hiểu không trả lời ngay, chỉ đưa mắt ra, hiệu cho bố bố ôm. Bố bố ôm lập tức, nhanh chóng rời khỏi văn phòng, quân đoàn trưởng đại nhân, ngài có tin rằng, thế giới này, tồn tại thần linh không? Tiếng của điện thoại viên muội tử, không còn ngọt ngào như trước, mà giờ đây, mang theo vài phần khô khan. Đương nhiên là tin tưởng, à, ngài thật sự tin thần linh tồn tại. Vì sao? Bởi vì ta đã giết không ít thần linh. À, ngài nói dối, quân đoàn trưởng đại nhân, ta có thể cầu xin ngài một chuyện được không? Nói đi, ta có thể xin ngài. Đi chết không? Ha ha ha, tiếng cười của nàng khàn đặc, mang theo một âm sắc sắc nhọn, quanh quẩn trong không gian. Tô Hiểu đưa ống nghe điện thoại ra xa một chút. Vài giây sau, một tiếng súng vang lên từ đầu dây bên kia, nghe được tiếng súng, hắn bỏ ống nghe xuống. Mấy phút sau, Siri bước nhanh vào văn phòng, trên tay cầm một sấp ảnh đặt lên bàn. Điện thoại viên muội tử, dung mạo nàng giờ không còn rõ ràng, cả đầu lâu đều bị viên đạn nổ nát, trong những mảnh xương vỡ và vết máu trên tường, có từng sợi tuyến trùng màu đen mảnh như tóc. Tôi hiểu không tin đây là việc của trí trùng. Hắn biết trí trùng đã phát hiện có người đang truy tìm nó, và nó đã triển khai phản công. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên. Phó quan Belloc bước vào văn phòng. Vừa vào, hắn liền cảm nhận được bầu không khí bất thường. Mọi người đều đang nhìn hắn chăm chú. Belloc, ngươi chứng minh thế nào để ta tin ngươi chính là ngươi? Siri cầm shotgun ngắn, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Belloc ngước nhìn Siri, ánh mắt đầy sự yêu mến, nhưng mang theo một nét thâm ý khó tả, là địch nhân hay kẻ lén lút xâm nhập cùng ký sinh sao. Tay đầy đủ của ta là Belloc Hoss Weegee, 32 tuổi, 6 năm trước ly dị, hiện có một nữ nhi, năm nay 7 tuổi, song thân khỏe mạnh. Đây là bức ảnh chung của cả gia đình ta. Belloc lấy ra túi tiền, mở ra và cho thấy bức ảnh bên trong. Trong ảnh là 5 người, tiểu nữ hài mập mạp, phu nhân điêu mì, lão phu nhân phong vận vẫn còn. Cùng với Belloc, bản thân hắn đẹp trai, có mị lực nam tính trưởng thành. Đẹp trai, mỹ nhân, tiểu nữ hài mập mạp đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm nằm ở phụ thân của Belloc, người này có dung mạo, nói thế nào nhỉ? Giống như một con lão tinh tinh lông quăn ngồi giữa đám người, dung mạo khác biệt, thật ra cũng không có gì. Dù sao đó là trời sinh, nhưng phụ thân của Belloc lại vô cùng tự tin. Hắn không chỉ đứng ở vị trí C, mà ánh mắt, hắn nhìn Belloc, rõ ràng đang hoài nghi, không biết Belloc có phải là con ruột của hắn hay không. Vì sao, hắn không thừa hưởng được dung mạo đặc biệt, cũng không có được uy vũ như hắn. Khi bà Ha nhìn thấy bức ảnh này, hắn có chút ngẩn người, chỉ liếc mắt một cái, dung mạo của phụ thân Belloc đã để lại ấn tượng sâu đậm, khiến người ta khó quên, thậm chí có chút choáng váng. Hắn cùng vợ mình có dung mạo hình thành sự tương phản quá lớn, thứ cho ta nói thẳng, lệnh tôn chính nhà con cóc thành công nhất mà ta từng gặp cho đến nay. Thật sự là tấm gương sáng, bà Hà nói, đây là siêu phàm giả sao, phục, đúng vậy, năng lực của cha ta quả thật có chút, đặc thù, Belloc đáp, Belloc, khép lại túi tiền. Hắn đã lâu không gặp phụ thân mình, không chỉ những người khác, ngay cả chính hắn. Khi nhìn tấm ảnh trong túi tiền, mỗi lần thấy gương mặt trà, hắn đều cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như có một đám ong bay vù vù quanh tai. Trưởng quan, nếu như cái này còn chưa đủ, ta còn có, Belloc vừa nói được một nửa, thì Tô Hiểu đã giơ tay ra hiệu hắn im lặng. Tô Hiểu đưa mắt nhìn xung quanh, hắn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại không rõ ràng, cảm giác này thật sự rất mơ hồ, thấy Tô Hiểu như vậy. Những người còn lại cũng bắt đầu cảnh giác, liếc mắt nhìn quanh, và nhận biết tình huống xung quanh, nhưng không có gì bất thường, chỗ không xa. A Mỗ đang dừa tay gãi cánh tay mình. Đúng vào lúc này, Phốc Suy, lưỡi đao vung lên, chảm long thiểm chém xéo, theo một quỹ tích sắc bén, từ dưới nách A Mỗ cắt qua, chặt đứt cánh tay trái của nó, lạch cạch một tiếng, cánh tay rơi xuống đất, máu tươi văng tung tóe, tất cả mọi người đều lùi lại. Tránh xa cánh tay ấy, tại nơi cánh tay rơi xuống, vài vết cào nông, nhoi dần lộ rõ, những vết cào ấy bắt đầu thối rữa, cuối cùng, xuyên huyết nhục của cánh tay hình thành vài khe rãnh, đó là bào tử gây ra, từng tuyến trùng màu đen từ khắp nơi trong cánh tay chui ra, rậm rạp như mạng nhện, chẳng chịt một mảng lớn, rất nhanh đã xâm thực toàn bộ cánh tay, chỉ còn lại xương cốt, tiếng sổ soạt, không ngừng vang lên, cuối cùng, cánh tay trên mặt đất chỉ còn lại bộ xương, và ngay cả xương cũng không còn, toàn bộ phần còn lại tàn rã thành nước đen. Rồi, dần dần, bóc hơi mất, để A Mỗ mất đi một cánh tay, chính là do bị bào tử mang trùng tế bào, nếu như thứ này rơi xuống người, trong giai đoạn đầu sẽ cảm thấy ngứa, chỉ cần dùng tay gãi vào chỗ ngứa, lập tức bào tử sẽ xâm nhập vào cơ thể, thứ này đáng sợ ở chỗ nó che giấu sự nhận thức, ngay cả với lực nhận thức của Tô Hiểu, hắn cũng chỉ có thể cảm nhận mơ hồ rằng có một thứ gì đó, nhưng rất mơ hồ. Hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm nào, không ổn, da đầu của ta ngứa quá, Belloc từng chiến đấu ở tuyến đầu, đối mặt với vô vàn nguy hiểm, nên hắn hiểu rằng, khi da đầu cảm thấy ngứa là do năng lực của địch nhân gây ra, cánh tay trúng chiêu, thì chặt bỏ, đi, là được. Nhưng nếu như đầu trúng, chiêu thì sao, chặt đầu sao, Belloc nhận lấy đoàn đao mà Siri ném tới, đặt lưỡi dao lên cổ, hắn nghĩ. Chỉ cần cảm giác có thứ gì đó xâm nhập vào trong não, hắn sẽ lập tức tự sát. Chỉ có vậy sao? Chỉ như vậy thôi sao? Belloc ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao địch nhân lại muốn ra tay với hắn? Điều này thực sự không thể lý giải. Khi dưới ánh mắt tuyệt vọng của Belloc, cảm giác ngứa trên đỉnh đầu, hắn càng trở nên rõ ràng hơn. À, Belloc trợn mắt, làm bộ như muốn cắt cổ mình. Nhưng đột nhiên hắn cảm giác trên đầu có một lực nặng đè xuống, như thể có thứ gì đó đang ép vào đầu hắn. Belloc, trên đầu ngươi có gì vậy? Siri lắc lư thân trên trái phải, từ nhiều góc độ quan sát đỉnh đầu của Belloc, vẻ mặt như thể gặp được điều gì đó hết sức kỳ lạ. Lúc này, trên đỉnh đầu Belloc xuất hiện một khối nấm lớn, to gấp mấy lần đầu hắn. Nấm này vô cùng tức giận, không sai, chính là đang tức giận. Vì nó không thể ký sinh lên thân Tô Hiểu, mục tiêu của nó là Tô Hiểu. Chỉ thấy nấm này bắt đầu nhân cách hóa, với cặp mắt đầy kiên định, dường như có ai đó đang thao túng nó. Có thể khẳng định, đây không phải là trí trùng, mà là thuộc hạ của nó. Nấm huynh này rõ ràng rất nghiêm túc, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên nghị của nó, khiến người ta không khỏi muốn cười. Dù sao, nó giờ chỉ là một khối nấm to béo mà thôi. Belloc đưa tay sờ lên nấm trên đầu. Thử kéo nó xuống, nhưng kết quả thất bại, khi hắn chuẩn bị đụng vào tường, nấm huynh trên đầu hắn, đột nhiên sinh ra mười mấy cánh tay, mỗi cánh tay dài khoảng nửa mét, mặc dù không lớn, nhưng trên mỗi cánh tay đều có cơ bắp, nhìn vào rất có lực, không ổn, Bella nuốt nước miếng, nấm huynh trên đầu hắn hít sâu một hơi, tất cả cánh tay nắm lại, nấm huynh muốn giết chết Bella trước khi nó có thể di chuyển, vì nếu không... Nó sẽ gặp nguy hiểm, nếu cưỡng ép thoát ly, nó sẽ bại lộ nhược điểm, và lúc đó, nấm huynh sẽ chết vô cùng thảm. A cạch cạch cạch cạch, nấm huynh bắt đầu vùng tay, đánh tới từ bốn phương tám hướng. Belloc một tay che mặt, một tay che gáy, với tư thế này, nếu tiếp tục vài giây nữa, đầu hắn sẽ bị nện nát. Hiện tại, nấm huynh và Belloc không còn quan hệ cộng sinh nữa. Với trạng thái này, nếu nấm huynh chết, Belloc nhất định cũng sẽ chết. Nhưng để óc chết, nấm huynh có thể thoát ly. Lên, Siri, cùng mân cầu kề vài sát cánh, tiến lên phía trước. Bù bù uông, A Mỗ và bà Hà cũng cùng theo, tất cả đều lao tới. Siri một phát quét trần, đánh bật Belloc ngã ra phía sau. Hắn dưa chân lên, trên mặt mang theo nụ cười, không tên. Một cước dẫm thẳng xuống đầu, Belloc, phanh, phanh, phanh. Siri, Niên Cầu, A Mỗ, Bahar và Bồ Bồ Ôm tạo thành vòng vây, bắt đầu đá hội đồng Belloc. Đợi chút, Belloc la lớn, cảm giác đau đớn cộng dồn lại rồi. Đừng đá đầu ta, mọi người dần dừng lại. Belloc từ từ đứng dậy, lúc này, cả hắn lẫn nấm huynh trên đầu, đều mặt mũi bầm dập. Ngươi, nói, ai phái ngươi tới đây? Siri trừng mắt, nhìn nấm huynh trên đầu Belloc. Nấm huynh, biến hình miệng, rồi sau đó nó đáp, tôi. Nấm huynh phun, ra một vệt nước bọt màu nâu nhạt, tựa như một mũi tên nhỏ. Siri vội vàng né tránh, nhưng nước bọt rơi xuống mặt tường phía sau, ngay lập tức ăn mòn tường tạo ra những tiếng tê tê rung động. Không lâu sau, mấy chiếc nấm mới mọc lên. À ha ha, dám nhổ vào lão tử, ta đi em. Siri tức giận, học theo bà ha, tát mạnh vào mặt nấm huynh. Nấm huynh rên rỉ một tiếng, ánh mắt quật cường nhìn lại, nhưng bộ dạng có vẻ không quá thông minh. Siri một cái bạt tay này xuống, nấm huynh vẫn chưa làm gì được, nhưng Belloc đứng bên cạnh, thì suýt nữa đã chết. Siri, bên này, giao cho người xử lý, bố bố, bà Hà, chúng ta đi khoa đồ đối phó trí trùng. Tôi hiểu vừa nói, vừa bước ra ngoài phòng làm việc, ngươi sẽ chết. Nấm huynh cố gắng mở miệng, nhưng lời nói của nó lắp bắp không rõ. Tôi hiểu dừng bước lại, à, ta sẽ chết. Tôi hiểu ngừng lại, nhìn về phía nấm huynh, rồi cười lớn. Nói cách khác, trí trùng thật sự ở khoa đô sao? Ha ha ha, nấm huynh cười lạnh, biểu hiện chẳng chút lo lắng. Tôi hiểu, từ trong ngực lấy ra máy liên lạc, kết nối. Mười mấy giây sau, thanh âm của Kingsley truyền đến từ máy liên lạc, hỏi, chuyện gì? Tôi hiểu đáp, xác định vị trí của trí trùng, tại khoa đô. Chuẩn xác chứ, chuẩn xác, một đá nấm, dưới tay nó đã lộ bí mật nấm. Biết rồi, Kingsley, bên kia cắt đứt máy truyền tin, nghe xong cuộc đối thoại, sắc mặt nấm huynh liền vặn vẹo. Biết rằng, bản thân đã phạm phải sai lầm lớn, Tô Hiểu liếc nhìn nấm huynh, nói, Siri, đối với nó, ngươi phải đối đãi tốt hơn một chút, lần này may mà có nó. Lời này của Tô Hiểu khiến nấm huynh tức giận đến cực điểm. Nó khầm lên, người, nhân loại giáo hoạt, vô sỉ, đê tiện, chủ nhân sẽ giết sạch các người đều sẽ chết ở khoa đô. Nghe câu nói đó, trong mắt Tô Hiểu lóe lên một tia sáng khác, ánh mắt của hắn đầy ý thế, khiến người khác phải khiếp sợ. Người vừa mới nói gì? Khoa đô à? Lời của Tô Hiểu khiến nấm huynh thân thể run lên, đôi mắt nó co rụt lại, không để ý đến nấm huynh. Tôi hiểu lại kết nối máy, liên lạc. Lần này, Kingsley nhanh chóng tiếp nhận. Xác định rồi hả? Xác định rồi. Ngay tại khoa đô, hãy đưa tất cả mọi người đến đó. Lập tức, lập tức. Nói xong, tôi hiểu sải bước đi ra ngoài phòng. Nắm huynh đứng đó, mắt trừng lớn, sững sờ, nhìn bóng lưng của tôi hiểu. Đà tạ người, nắm. Chúng ta tìm trí trùng lâu như vậy, mà không tìm được vị trí chuẩn xác của nó. May mà có ngươi, bà Ha nói xong câu đó liền rời khỏi phòng, để lại nấm huynh, đầu óc vốn đã không sắc bén, giờ bị kích thích càng thêm mù mờ. À, tiếng la của nấm huynh vang vọng trong tổng bộ, khiến rất nhiều thành viên, cơ quan vội vã lao ra, mục tiêu của họ là khoa đô, hành động của nấm huynh có thể coi là đưa than trong tuyết. Tuy rằng có 20 tên tử sĩ ở đó, việc khóa chặt vị trí của trí trùng chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng nếu có thể tìm ra trí trùng sớm hơn, phần thắng của phe mình sẽ cao hơn. Cảnh tượng bên ngoài, cửa sổ xe lướt qua nhanh, ngồi ở ghế phụ, tôi hiểu bắt đầu tính toán những khí ước giả sẽ tham gia vào sự kiện này. Trước hết là ba huynh đệ Quốc Túc, rồi Bín Lân Long, Alex và Quang Mộc. Hai phe này đã sớm gia nhập cơ quan, còn Quang Mộc thì gia nhập gần đây. Khi đại sự như vậy xảy ra, những người này hẳn sẽ phát hiện, và theo phe mình, đại bộ đội sẽ đi đến Hoa Đô, Đông Đại Lục, từ đó, họ sẽ tham gia vào sự kiện, hoặc kiếm lợi trong cuộc hỗn chiến. Hạc Sắc Vì thì gia nhập Nhật Thực tổ chức. Tôi hiểu suy đoán, đối phương có khả năng đã có mặt tại Đông Đại Lục, lúc này đang trên đường tới Hoa Đô. Trong thế giới này, nếu nói về đối thủ trực diện, có ba người gây uy hiếp cho tôi hiểu. Theo thứ tự là Tiên Cơ, Ân Tả và Alex. Tô Hiểu rất hy vọng Tiên Cơ hiện tại đang trên đường tới Hoa Đô, bởi vì cơ quan và Nhật Thực đã phái ra hơn 8.000 siêu phàm giả, hình thành vòng vây từ bốn phương tám hướng, dần dần thu hẹp lại vào trung tâm. Những siêu phàm giả này đều là những kẻ hung ác, chuyên xử lý các vật nguy hiểm, nhưng vẫn sống sót. Nếu nghĩ đến việc bị bọn chúng vây công, có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của nó. Trong lúc Tô Hiểu suy nghĩ, chiếc xe dừng lại với một tiếng cọt kẹt, hắn xuống xe, đi vào một nhà kho dưới đất, nơi này có diện tích khoảng hơn 1.000 mét vuông, trên tường có những viên cầu nhô lên. Đây là cách bố trí, dùng để ổn định không gian truyền tống. Trong nhà kho dưới đất, tất cả mọi người đang bận rộn. Tô Hiểu đứng trên một chỗ truyền tống trận, quang ảnh trước mắt chớp động, thế giới như bị xé thành từng mảnh. Khi mọi thứ khôi phục, hắn vẫn như cũ đứng trên truyền tống trận, nhưng thân thể vẫn còn ở trong nhà kho, dưới đất, nơi đây bày biện giống hệt với nhà kho, dưới đất lúc nãy. Nhắc nhở, người đã đến Đông Đại Lục, Hòa Đô, lật xem nhắc nhở về địa điểm, Tô Hiểu yên tâm, rồi hướng ra ngoài nhà kho, dưới đất mẻ đi, bầu trời, Hòa Đô, vào buổi sáng trong vắt, không một gợn mây, mang đến cảm giác thanh bình, yên ả, mơ hồ, người ta có thể nghe được tiếng phong cầm, nhẹ nhàng, bay trong không khí. Tô Hiểu nhìn quanh, trên đường phố thưa thớt người qua lại, rồi lập tức ra lệnh cho Mãnh Khuyển tiểu đội. Siri, các ngươi Mãnh Khuyển tiểu đội đi chiến trước Hoa Đô, chiếm điểm cao. Tô Hiểu muốn chiếm điểm cao để chuẩn bị cho góp Zeal, kẻ bắn tỉa đến từ dị tộc này đã rút lui về Nam Bộ Liên Minh, gia nhập vào cơ quan, không phải vì nơi này lương bổng cùng đãi ngộ tốt hơn, mà là bởi vì hắn đến đây rồi, không còn xuất hiện đặc biệt nữa. Góp Zeal chỉ có một cái tai, có gì đặc biệt, trong cơ quan khi chiến đấu mà bị thương, chỉ còn lại một cái trứng cũng có thể thấy. Còn về dị tộc là gì? Tô Hiểu nhếch môi, cười khẩy, rồi tiếp tục, đầu heo thân người, đã gặp bao giờ chưa? Người như vậy, trong cơ quan cũng có, tên là Đồ Tể, Zili, hắn nhìn giống như một con heo, trên thực tế là bị một vật nguy hiểm ảnh hưởng, trong một lần nhiệm vụ, biến thành bộ dạng này. Tuy nhiên, hắn vốn dĩ là một nam giả nữ, có, dâu đi vào cơ quan. Hắn nhận thấy bản thân cũng không có gì đặc biệt, nhưng các thành viên trong cơ quan lại dành cho hắn những lời đánh giá cao, tất cả đều nhất trí. Thương pháp của hắn thật chuẩn, khả năng nắm bắn vô địch. Mười mấy phút sau, tại Hoa Đô, ở tầng chót của tòa tháp chuông lớn, có, dơ nằm trên một tấm vải dày màu xanh thẫm, một khẩu pháo bắn tỉa dài, hơn 3 mét đặt trước mặt, trên nòng súng, những hoa văn phong phú đã được khắc xong, khẩu súng này tên là Giáo Đồ số 5, do Nhật Thực tổ chức chế tạo. Đây là khẩu súng được thiết kế đặc biệt cho góp, dâu, chuyên để bắn những điểm nhỏ trên máy móc, có 15 viên đạn đặt bên cạnh, và góp, dâu, chỉ có thể bắn 15 phát. Lần này, súng và đạn dược đều có uy lực mạnh mẽ và độ chính xác tuyệt đối, nhưng cũng đi kèm với một gánh nặng lớn. Theo ước tính bằng linh hồn tiền, mỗi viên đạn có giá trị khoảng 350 mai linh hồn tiền, được Kingsley tài trợ. Nhiệm vụ của Gok giờ hôm nay có hai phần, một là đối phó với trí trùng, hai là đối phó với khí ước giả. Chỉ cần có khí ước giả gây sự, Gok giờ sẽ khiến bọn chúng hiểu rõ, mỗi viên đạn có giá trị 350 mai linh hồn tiền, và cảm giác bị bắn trúng là như thế nào. Bà Hà bay vòng trên không, không phải để dò xét tình hình tại Hoa Đô. Bởi vì Hoa Đô là một thành phố với các tuyến giao thông thông suốt bốn phương, tàu hỏa, đường bộ đều có, nhiệm vụ của Bá Ha là dò xét khu vực ngoại vi Hoa Đô, nhằm ngăn ngừa mục tiêu khả nghi rời khỏi thành phố này. Bố bố ông tự do hành động, xung nhập vào hoàn cảnh, khắp nơi tìm kiếm, nhưng tiếc rằng Benny không có mặt. Benny là trong tiểu đội của Tô Hiểu, người am hiểu nhất trong việc tìm kiếm, dù sao mỗi lần thế giới bắt đầu. Benny luôn vì không giỏi chiến đấu mà đi một mình để tầm bảo. Ở phía nam Hoa Đô, trên nóc của một cối xay, bà đạo thân ảnh đang đứng. Lưng tựa lưng, hai tay ôm vai, mắt nhìn về phía trước. Đại ca, bên kia còn chưa tới, tư thế này hơi mệt. Quốc Túc lão nhị lên tiếng, nhị đệ, chớ hoảng sợ. Người ta huynh đệ ba người, hôm nay tại vườn đào này kết nghĩa. Quốc Túc lão đại nói, đại ca, nuôi nhầm kênh rồi, đây không phải thủy hử chuyện. Quốc Túc lão tam nhắc nhở. Quốc Túc lão nhị mỉm cười, rồi tiếp lời, ít đánh rắm, ta đây là hài hước, nhị, nhị ca, đào viên kết nghĩa, hình như là tám quốc. Quốc Túc lão tam nghi ngờ hỏi, dù sao thì ngữ khí của nhị ca hắn quá kiên định, đánh rắm chính là Thủy Hử, Tùng Giang, Lưu Bị, Trương Phi tam kết nghĩa. Quốc Túc lão nhị nói, trong giọng nói có chút bi thương, cảm thấy bi ai về trình độ văn học của tam đệ mình. Đúng. Vậy sao? Quốc Túc lão tam ngạc nhiên, nhị ca hắn kiên định như vậy, làm cho hắn cảm thấy không tự tin. Người đến rồi, Quốc Túc lão nhị đột nhiên nói, lời nói của hắn khiến sắc mặt của hai người kia trở nên nghiêm nghị. Một thân ảnh xuất hiện, theo con đường hẹp quanh co đi tới, đó chính là Quang Mộc. Nàng đến đây để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Quang Mộc muội tử, ngươi đến muộn, Quốc Túc lão đại nói, hai tay ôm vai, thần sắc tự nhiên, lão nhị đứng trong tư thế kim kê độc lập. Ở đỉnh đầu hắn là Quốc Túc lão tam. Quang Mộc ngửa đầu nhìn cảnh tượng này, khóe miệng khẽ co rút lại. Ba vị, căn cứ vào tình báo đáng tin, Cocolin, Biaquia có ý định ra tay với một boss cực kỳ mạnh mẽ, tên là Chí Trùng. Ngươi và ta đều là thành viên của cơ quan. Có thể, Quang Minh chính đại tham gia chiến đấu. Khi có cơ hội vây công Chí Trùng, chúng ta có thể hợp lực. Điều kiện tiên quyết là, chúng ta cần tạo thành một tiểu đội, lấy ưu thế của tiểu đội trong hỗn chiến. Ai có công giết địch càng cao, phần thưởng sẽ thuộc về chúng ta. Ta tin rằng, các ngươi ba vị đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến từ lâu. Nhiều ngày qua, chỉ cần không phải nhiệm vụ chủ tuyến quá khó, thì đều đã xong rồi. Chúng ta thành công, liền có thể rời khỏi thế giới này, ngay lập tức. Quang Mộc đem kế hoạch tường tận nói rõ, không chỉ nàng, mà Alex, Hạc Sắc Vi và những người khác đều đã hợp tác, trong đó còn có Ân Tả, hay còn gọi là Thủy Ca. Hiện nay y là thành viên của tổ chức nhiệt thực. Quang Mộc, ngươi có thể đến tìm chúng ta ba huynh đệ, là để mắt đến chúng ta. Kế hoạch này, chúng ta sẽ không tiết lộ cho Bekia huynh đâu. Lời của Quốc Túc lão đại khiến trong lòng Quang Mộc dấy lên một tiếng lộp bộp bàn thả. Nàng rất để ý đến cách gọi Bekia huynh của hắn. Không nói gạt người, ba huynh đệ chúng ta, từ khi cấp một đã quen biết Bekia huynh rồi. Chúng ta thường xuyên cùng hắn tham gia các trận chiến 3-11. Kết quả sao? Khổ, thôi, không nhắc nữa. Quốc Túc lão đại nói đến đây, lời lại chuyển hướng. Quang Mộc, ngươi lần này tìm kiếm hợp tác là có lòng tốt. Nhưng nếu thật sự trùng hợp gặp phải tại nguyên sinh thế giới, mà có chuyện gì tốt, bà cô già huynh cũng sẽ nghĩ đến ba huynh đệ chúng ta. Nhưng ngươi tìm đến chúng ta để tính kế hắn. Việc này, không ổn chút nào. Quốc Túc lão đại vung tay, một thanh chùy năng lượng cán dài màu vàng kim xuất hiện trong tay hắn. Lão nhị lão tam cũng đồng loạt làm vậy, quả thật không ổn, quấy rầy rồi. Quang Mộc làm bộ muốn đi, nhưng Quốc Túc ba huynh đệ đều cười. Quang Mộc, ngươi biết Hắc Sắc Phi vì sao lại vòng quanh chúng ta không? Không biết, ta cũng không muốn biết. Sắc mặt Quang Mộc bắt đầu chuyển sang xanh xao. Không, ngươi muốn biết. Quốc Túc ba huynh đệ đồng loạt lao về phía Quang Mộc. Nhìn từ trên cao, mỗi người đều cầm trong tay một thanh chùy năng lượng, thoạt nhìn vô cùng nhiệt tình. Tại khoa đồ, giữa ấu phố xá trung tâm, buổi sáng ánh mặt trời, tuy không quá gay gắt, nhưng người trên phố lại không nhiều. Người dân ở đây sống một cuộc sống nhịp độ chậm rãi. Tô Hiểu đi trên đường phố, tìm kiếm dấu vết của Chí Trùng. Việc này không khó như hắn tưởng, chỉ cần hắn có thể đến gần đối phương, trong một phạm vi nhất định, chắc chắn sẽ nhận ra được. Giống như đối phương cũng có thể cảm nhận được hắn vậy. Tuy nhiên, phạm vi nhận diện này chỉ có thể ở khoảng mười mấy mét. Nếu không biết Chí Trùng ở đâu trong khoa đô, việc tìm kiếm theo cách này sẽ như mò kim đáy biển. Tô Hiểu nhìn quanh hai bên đường, không có gì đáng chú ý. Một gian nhà ăn đập vào mắt hắn, và vì hắn còn chưa ăn sáng, hắn liền quyết định đi vào trong đó. Khi Tô Hiểu đi qua trước cửa một gian phòng trưng bày tranh, trong đầu hắn bỗng vang lên một tiếng, thân thể đau đớn kịch liệt đến mức trong nháy mắt chết lặng. Linh hồn tựa như sắp bị xé nát thành ngàn vạn mảnh. HP của Tô Hiểu đột nhiên giảm xuống 35%, và sau đó liên tục mất thêm 15% HP mỗi giây. Đây là tổn thương chân thực vào linh hồn, bởi vì cường độ linh hồn của hắn cao, tổn thương này đã được giảm bớt đáng kể. nếu là người có cường độ linh hồn thấp hơn 80 điểm, họ sẽ lập tức chết ngay khi bước vào phạm vi này, không kịp phản ứng, ngoài thân Tô Hiểu, trong nháy mắt bao phủ một lớp tinh thể. Nhưng không có tác dụng gì, hắn có thể xác định, đây không phải là đòn tấn công của kẻ địch, mà giống như một cái bẫy. Nếu là bẫy, thì phải rút lui, Tô Hiểu nhẹ nhảy lùi lại phía sau, như thể hắn đã thoát khỏi một loại lĩnh vực nào đó. Cảm giác đau đớn khắp cơ thể biến mất, cảm giác linh hồn sắp bị xé rách cũng dần tan biến. Trong những tình huống như vậy, khi đối mặt với nguy hiểm, muốn giữ bình tĩnh, thậm chí là lớn để lấy dũng khí. Nhưng thực ra đó chỉ là sự biểu hiện của nội tâm đang hoảng sợ. Trên con phố giống như trước, không có cường địch xuất hiện, cũng không có đợt công kích tiếp theo. Đòn tấn công vừa rồi đến mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tô Hiểu thử vận động tay phải tê dại, cảm nhận lại, hắn nhận ra loại lĩnh vực nhằm vào linh hồn kia, khiến hắn nghĩ đến một vật nguy hiểm. Vật nguy hiểm, S-002, chén thánh tử vong. Vật nguy hiểm, S-002, chén thánh tử vong, lai lịch, không rõ, đặc trưng, qua nhiều đồn đại, S-002 bên ngoài, là một cái chén kim loại cổ xưa. Hiện trạng thái, đang được thu nhận, khuynh hướng nguy hiểm, S-002. Chén thánh tử vong, trong phạm vi 10 mét là lĩnh vực tử vong, trừ một số ít người đặc biệt, người thường, hoặc siêu phàm giả nếu tiến vào gần S-002 sẽ lập tức tử vong. Mỗi khi một sinh linh chết trong tử vong lĩnh vực của S-002, lực lượng linh hồn sẽ được hấp thu, khiến phạm vi tử vong lĩnh vực tiếp tục mở rộng. Vào năm 817, tử vong lĩnh vực đã từng bao phủ 1/4 diện tích đại lục. Trong phạm vi đó, chỉ có rất ít sinh vật có trí tuệ may mắn sống sót, xác suất sống sót thấp đến mức dưới 0,0001%, mãi cho đến khi có người uống thủy dịch trong chén thánh tử vong. Tử vong lĩnh vực của S-002 mới thu hẹp lại, giới hạn trong phạm vi 10 mét, khi thủy dịch trong chén đầy, quy trình này sẽ lặp lại, thống kê, tổng cộng đã thử tiêu hủy S-002, chén thánh tử vong, 17 lần. Nhưng đều thất bại, quy luật xuất hiện vẫn chưa xác định, tử vong lĩnh vực của S-002, mơ hồ có thể lan rộng đến cả đại lục. Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, có người đã trộm vật nguy hiểm S-002, chén thánh tử vong, từ kho của tổng bộ cơ quan, mang đến khoa đô. Nếu là trước đây, việc này là không thể nào xảy ra, nhưng hiện tại lại có thể, vì đối phó với trí trùng, hắn cùng Kingsley đã phái rất nhiều người đến khoa đồ, và giờ đây, vật nguy hiểm S-002, chén thánh tông, lại ở gần hắn, chỉ cách không quá 20 mét, thậm chí còn có thể gần hơn, ánh dương đã lên cao. Nhưng Tô Hiểu lại không cảm nhận được một chút ấm áp nào, người trên phố trung tâm không nhiều, hắn cũng không thấy có thi thể ai. Nằm trước cửa phòng trưng bày tranh, tuy trên đường phố không có thi thể người đi đường, nhưng tại trước cửa phòng trưng bày tranh, lại có mấy đống cho tàn trắng bệch. Điều này cho thấy, có thể là những người bình dân vô tình lạc vào trong, tử vong lĩnh vực, linh hồn bị nghiền nát, thân thể cũng hóa thành cho bụi, huyết khí từ Tô Hiểu lan ra, nhanh chóng bao phủ một khu vực rộng vài trăm mét xung quanh. Từ khắp nơi, tiếng thét chói tai và tiếng khóc của trẻ con vang lên. Chỉ một lúc sau, không ít nam nhân cầm dao ăn, hoặc nữ nhân ôm theo hải tử, hoảng loạn chạy tứ tán, họ bị huyết khí làm khiếp sợ, chạy đi tìm chỗ ẩn náu, không thể để cho dân chúng bình thường ở lại trong khu vực này. Vì nếu có sinh linh nào chết trong, tử vong lĩnh vực, phạm vi của nó sẽ mở rộng. Ban đầu, phạm vi chỉ có đường kính khoảng 10 mét, nhưng không ai biết hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Nếu như vài người bình dân vô tình bước vào khu vực này, chuyện đó cũng không quá nghiêm trọng, phạm vi chỉ tăng lên chút ít, tối đa chỉ vài mét. Nhưng nếu có siêu phàm giả bị chết trong khu vực này, phạm vi tử vong sẽ mở rộng, có thể lên đến vài trăm mét, hơn 1.000 mét, thậm chí là vạn mét. Một khi tình huống này xảy ra, tất cả mọi người trong khoa đô sẽ phải chết, không ai có thể trốn thoát. Khi tử vong lĩnh vực mở rộng đến một phạm vi nhất định, số lượng bình dân chết sẽ làm phạm vi tăng lên nhanh chóng, mà điều này lại càng đáng sợ, vì số lượng bình dân quá đông. Chén thánh tử vong có phương thức trưởng thành lý tưởng nhất là trước tiên giết chết một tên siêu phàm giả, làm phạm vi của nó tăng lên đến 1.000 mét, sau đó tiếp tục thuấn sát những người bình dân trong phạm vi ngàn mét, rồi mở rộng phạm vi thêm nữa. Diện tích càng lớn, tốc độ lăn cầu tuyết cũng càng nhanh. Đã có một lần, chiến thánh tử vong, chỉ trong 3,9 giây đã bao phủ hoàn toàn một thành phố. Thành phố đó tên là Enki, và Enka đã bị dung nham núi lửa nuốt chửng. Thực tế, ở đó, tất cả những người bình dân đều đã chết sạch do chiến thánh tử vong. Sau đó các cơ quan lân cận và núi lửa bị nổ tung, liên minh và các cơ quan đã cùng nhau che giấu sự việc này để tránh gây ra một cuộc khủng hoảng rộng lớn. Khi chiến thánh tử vong trưởng thành, với số lượng nhân khẩu ở Hoa Đô, tử vong, lĩnh vực của nó đã bao phủ toàn bộ khu vực này. Chuyện này chỉ diễn ra trong mấy giây, không có ai có thể chạy thoát. Tô Hiểu ngồi nửa người trên mặt đất, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, điểm vào mặt đất, nhắm mắt lại rồi phóng ra nhận thức. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên hiện rõ trước mắt hắn, trong phạm vi 300 mét. Không còn ai là người bình dân, các kiến trúc xung quanh cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có một phòng trưng, bày tranh phía trước, trong phòng trưng bày. Có một khu vực hình tròn với đường kính 15 mét. Nơi này rất khó nhận diện. Bên trong là một màu xám lộ trắng, như thể tử vong đang lan tràn. Tô Hiểu thử tập trung vào khu vực đó. Mấy giây sau, hắn nhận ra rằng, tại chính trung tâm của lĩnh vực hình cầu ấy, có một chiếc chén kim loại cổ xưa, đúng như hắn dự đoán. Đó chính là chén thánh tử vong. Lúc này, chén thánh tử vong được đặt trên một bệ đá. Xung quanh mặt đất là hàng chục ống sắt dài 3 mét, mỗi ống to bằng cánh tay. Trên những ống sắt này có nhiều móc đinh. Trên các móc đinh này là những sợi tơ kim loại. Chúng treo lơ lửng, quấn quanh chén thánh tử vong trong một không gian chật hẹp. Mỗi sợi tơ kim loại đều nối từ một chiếc ghế kim loại. Chiếc ghế này rất nặng, màu sắt đen. Trên bề mặt có thể thấy rõ vết rỉ sét và vết máu khô cạn. Một người nam nhân, toàn thân bôi một lớp thể lưu nửa trong suốt, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, ngồi trên chiếc ghế kim loại. Hai cánh tay của hắn bị đinh tán, đóng chặt vào tay vịn của ghế. Hai chân hắn cũng bị cố định như vậy. Trên đầu hắn là một chiếc mũ trùm kim loại, có hình dáng kỳ lạ, giống như bẫy gấu được cải tiến. Xung quanh cổ mũ trùm là một vòng lưỡi dao sắc bén. Một khi cơ quan bị kích hoạt, những lưỡi dao này sẽ đâm vào đầu lâu của hắn, làm vỡ nát đại não. Ở vị trí sau ót của chiếc mũ trùm kim loại, một sợi tơ kim loại nối liền với một vòng dây. Vòng dây này có bánh răng chuyển động với tần suất mỗi giây một lần. Sợi tơ kim loại này đang bị kéo căng, sắp sửa bị đứt. Dù vậy, nam nhân ngồi trên ghế kim loại ấy vẫn chưa chết. Điều này không thể nào xảy ra theo lý thuyết, bởi hắn đang ở trong một khu vực tử vong. Tô Hiểu suy đoán, rất có thể trên thân người này đã bôi một loại thể bán lưu, giúp ngăn cản tử vong lĩnh vực giết chết hắn. Tuy nhiên, điều đó chỉ trì hoãn được một thời gian ngắn, vì khi thể bán lưu này bắt đầu bay hơi, tử vong lĩnh vực sẽ xuất hiện, và ngay khi có khoảng trống, sẽ đủ sức giết chết đối phương, không còn nghi ngờ gì nữa. Người này là siêu phàm giả, và có người đã chuẩn bị tất cả những thứ này. Ý tưởng đầu tiên của Tô Hiểu là rút lui, ngay lập tức rời khỏi Hoa Đô. Nhưng hắn không thể xác định một điều. Liệu cơ quan trong phòng trưng bày tranh có lập tức kích hoạt hay không? Nếu như nó được kích hoạt ngay bây giờ, quay lại sẽ chỉ dẫn hắn tới tử lộ. Sau khi siêu phàm giả trong phòng trưng bày tranh chết đi, phạm vi của tử vong lĩnh vực ít nhất sẽ mở rộng vài trăm mét, thậm chí cả nghìn mét. Nơi đây lại là khu phố trung tâm, dân cư đông đúc. Một khi tử vong lĩnh vực lan rộng, sẽ giết chết một lượng lớn người dân chỉ trong vài giây. Lúc đó, toàn bộ Hoa Đô sẽ bị bao phủ trong đó. Và Tô Hiểu không thể nào thoát ra kịp. Tuy nhiên, hắn cũng không hiểu tại sao cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Sau khi quan sát kỹ, Tô Hiểu nhận thấy trong phòng trưng bày tranh là một cơ quan loại định giờ. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, vì so với một cơ quan có người điều khiển, cơ quan loại định giờ dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Tô Hiểu bước đến trước cửa phòng trưng bày tranh, chỉ còn cách tử vong lĩnh vực nửa bước. Hắn dừng lại, binh, chích, phóng chụp vụt qua, xẹt qua mấy đạo tàn ảnh, phá vỡ cánh cửa phòng trưng bày tranh bằng một lực lượng bạo liệt. 6 mét trước mặt hắn là một nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế kim loại. Tô Hiểu cẩn thận quan sát đối phương. Nam nhân này đội một chiếc mũ trùm kim loại. Và qua sự hiểu biết của hắn về cơ quan học cùng cơ giới học, chiếc mũ này có ba tầng cơ chế phòng ngự chết người. Một khi những tơ kim loại phía sau ót mũ bị kéo ra, ba tầng phòng ngự sẽ đồng thời kích hoạt, khiến tên siêu phàm giả kia phải chết ngay tại chỗ. Nếu hắn ta chết trong phạm vi tử vong lĩnh vực, linh hồn hắn chắc chắn sẽ bị hấp thụ, hậu quả không thể lường trước. Tô Hiểu lấy từ trong không gian chứa đựng ra một khẩu súng phát xạ, có hình dạng giống súng bắn cá. Hắn lắp vào một mũi kim chích tề, rồi chĩa thẳng vào nam nhân đang ngồi trên ghế sắt. Hắn không phải là để cứu con tin, mà là không rõ nam nhân này có phải là đồng bọn của những kẻ đứng sau màn điều khiển hay không. Tô Hiểu cảm thấy hứng thú với lớp bán lưu trên người nam nhân này. Nó có khả năng ngăn chặn ảnh hưởng của tử vong lĩnh vực, là một thứ rất có giá trị để nghiên cứu. Kim tiêm tê được ấn vào ngực nam nhân. Hắn vẫn cúi đầu, không hề có phản ứng gì. Thấy vậy, trong mắt Tô Hiểu lóe lên một tia sáng xanh lam, phóng trục, lơ lửng trước mặt hắn. Tay phải hắn nâng lên, một tơ năng lượng nối liền với phóng trục. Tô Hiểu điều khiển phóng trục, bài, vào trong tử vong lĩnh vực. Vừa mới tiến vào, phóng trục liền gặp phải sự ăn mòn dữ dội. May mắn là bên ngoài của nó đã được bao bọc bằng thanh cương ảnh năng lượng, làm cho phóng trục trở thành một vật tử thần. Dù có bị ăn mòn, thì cũng chỉ bị tác động từ từ. Tơ năng lượng kết nối trên cánh tay, Tô Hiểu phát ra ánh sáng nhạt. Để bảo vệ phóng trục khỏi sự ăn mòn trong tử vong lĩnh vực, Tô Hiểu dùng thanh cương ảnh năng lực, tiêu hao với tốc độ không hề chậm. Trước mắt có hai lựa chọn. Một là cứu nam nhân trên ghế sắt ra, hai là mang chén thánh tử vong đi. Tuy nhiên, cả hai lựa chọn này Tô Hiểu đều không chuẩn bị chọn. Thực ra, Tô Hiểu không muốn tự mình ra tay. Vì hắn không biết quá nhiều về tình huống, mạo hiểm quá lớn, nhưng hiện tại không có thời gian để chần chừ. Nếu nam nhân trong phòng trưng bày tranh tử vong, Tô Hiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự lan tràn của tử vong, lĩnh vực mà mất mạng ở đây. Mỗi giây trôi qua là một phần mạo hiểm tăng thêm. Tô Hiểu điều khiển phóng trục bày đến phía trên chén thánh tử vong. Ánh sáng xanh lam trong mắt hắn càng sáng hơn, phóng trục đột nhiên biến thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía dưới của chén thánh tử vong. Dù là cứu người hay mang đi chén thánh tử vong, đều tiềm ẩn mạo hiểm. Lúc này, việc phá hủy chén thánh tử vong là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng, sau khi chén thánh tử vong bị hủy, không lâu sau nó sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó. Nhưng điều đó không quan trọng. Răng rắc, một tiếng vang lên, chén thánh tử vong bị phóng trục đâm xuyên qua. Ngay lập tức, tử vong lĩnh vực xung quanh biến mất. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu điều khiển phóng trục bay ra ngoài. Đáy chén thánh tử vong bị đâm một vết thủng. Sau vài giây tĩnh lặng, trên thành chén xuất hiện một vết lõm. Đùng, Tô Hiểu cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp. Điều này khiến hắn nheo mắt lại, một tay đặt lên chui đao. Lần này, bị tính kế rồi. Chỉ thấy, trong chén thánh tử vong bỗng xuất hiện một lực hút. Cả chiếc chén bị kéo thành hình cầu. Nhắc nhở, người đã tham gia sự kiện xử lý vật nguy hiểm. S-002, chén thánh tử vong. Người chủ trì sự kiện này là làm trái quy tắc giả. Hồi thần sĩ, vì ngươi đang ở trong khu vực chuyên biệt, cũng đã tham gia sự kiện xử lý vật nguy hiểm. S-002, chén thánh tử vong. Ngươi đã cùng hồi thần sĩ, mặc định tạo thành một tiểu đội tạm thời. Tiểu đội này đã nhận công chứng từ hư không chi thụ. Các đội viên trong sự kiện này là hồi thần sĩ, Darkia, ngươi sẽ phải thừa nhận sự cắn trả từ linh hồn của chén thánh tử vong. Hồi thần sĩ sẽ phải thừa nhận sự cắn trả từ tâm linh của chén thánh tử vong. Phán định này, nếu một trong hai bên thất bại, sẽ lập tức tử vong, đồng thời dẫn đến một bên còn lại bị giảm 20% về thể lực, cường độ linh hồn và ý chí lực vĩnh viễn. Người đã thừa nhận phán định linh hồn, cường độ linh hồn của ngươi là 500 điểm. Người đã thông qua phán định linh hồn, hồi thân sĩ đã thừa nhận phán định ý chí lực thực tế của hồi thân sĩ là 310 điểm. Hồi thân sĩ đã thông qua phán định ý chí lực, một loạt phán định xuất hiện. Trong phòng trưng bày tranh, nam nhân ngồi trên ghế sắt đột ngột thẳng người lên, mở to mắt, thuốc mê đủ mạnh để gây tê, cho những sinh vật siêu phàm cỡ lớn, đối với hắn, không hề có hiệu quả, đã lâu không gặp. Biaquija. Nam nhân trên ghế sắt mỉm cười, tay phải vẫn bị cố định trên tay vịn ghế, hắn xé toạc, lớp huyết nhục cùng làn da, chỉ còn lại bàn tay, xương sau, hắn nắm lấy một sợi kim loại nơi phía sau ót, dùng sức kéo nhẹ, bình, một tiếng thanh thúy của vật gì đó, bị rút ra vang lên, phốc suy, phốc suy, phốc suy, những lưỡi sắc bén từ trong mũ trùm kim loại vươn ra, xuyên thẳng qua đầu hắn, mặc dù máu từ hốc mắt ồ ạt chảy ra. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, nét mặt vẫn duy trì nụ cười lạnh lùng, trong nháy mắt tiếp theo, phóng chuột đâm xuyên qua đầu hắn. Tô Hiểu, đã đoán được điều gì sẽ xảy ra, đây chính là kế hoạch mà hôi thân sĩ đã bố trí. Hắn chợt nhận ra, đây chính là một cái bẫy nhằm mai phục hắn, muốn giữ hắn lại vĩnh viễn nơi đây. Thực giả là muốn giấu giếm một huyền cơ. Kế hoạch này rất ít bước, nhưng càng đơn giản, càng khó đề phòng. Tựa như một bộ máy cơ khí càng đơn giản, càng ít khả năng hỏng hóc, nhắc nhở, người đã hoàn thành linh hồn và ý chí phán định trong tiểu đội. Đây là sự kiện đặc thù, do hư không chi thụ công chứng, phần thưởng được hư không chi thụ tuyên bố, người thông qua linh hồn phán định. Người nhận được phần thưởng dưới đầy, người đạt được 10,7% thế giới chi nguyên, người đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 100 khối. Ngươi đạt được hộp linh hồn, vật phẩm loại bảo dương, mở ra sau có thể nhận được trang bị loại linh hồn. Ngươi đã đạt được kỹ năng bị động cơ sở, linh nhận, đây là quyển trục kỹ năng bị động cơ sở, đối ứng với thuộc tính cường độ linh hồn. Hồi thần sĩ thông qua sự phán định của ý chí, mà lại là người chủ đạo của nhiệm vụ lần này. Hắn đã nhận được phần thưởng dưới đây. Hồi thần sĩ đã đạt được vật nguy hiểm, S-002, chém thánh tử vong. Vật nguy hiểm này đã được hư, không chi thụ công nhận, có thể mang ra khỏi bản thế giới. Sau khi thoát ly bản thế giới, chén thánh tử vong sẽ có một sự giảm nhẹ về cường độ, biên độ nhỏ, chấn động trong phòng trưng bày tranh, dần lắng xuống. Thi thể, ngồi trên ghế sắt bị nổ tan thành, từng mảng huyết nhục, máu thịt vừa rơi xuống đất liền biến thành tro tàn. Hồi thân sĩ đúng là đã chuẩn bị rất chu đáo, thêm vào đó. Hắn đã phát hiện Tô Hiểu là một luyện kim sư, vì vậy mới xử lý thi thể như vậy, khiến không thể tìm thấy dấu vết. Có thể nói, hôi thân sĩ thực sự lo lắng rằng, Tô Hiểu sẽ lấy đi tổ chức huyết nhục, từ đó truy ra tung tích của hắn. Quả thật, có câu nói rất hay, thương địch 1.000, tự tổn 800, mà chiêu thức của hôi thân sĩ lúc này, có thể nói là tổn hại, đến đối phương 999. Mà bản thân hắn cũng tự hại 999, không còn nghi ngờ gì nữa. Mục đích duy nhất của hôi thân sĩ khi đến thế giới này, từ đầu đến cuối chính, là chén thánh tử vong. Mọi hành động của hắn đều xoay quanh chén thánh này. Mọi thứ bắt đầu khi S-109, nương thị chi nhãn, được đưa vào thế giới hiện thực. Ban đầu, hôi thân sĩ không có ý định tính kế Tô Hiểu, mục đích của hắn chỉ là mang S-109, nương thị chi nhãn, về thế giới hiện thực, để ngưng thị chi nhãn có thể sử dụng trong nguyên sinh thế giới khác. Khi kế hoạch của hôi thân sĩ gần hoàn thành, hắn đã gặp cô lỗ. Ban đầu, hôi thân sĩ định dạy cho cô lỗ một bài học, nhưng cuối cùng lại để hắn sống. Đoàn trưởng bên đó muốn cho hôi thân sĩ một chút thể diện, nhưng vì hôi thân sĩ là một kẻ làm trái quy tắc, nên hắn sẽ không chủ động gây chuyện với đoàn trưởng. Hôi thân sĩ cho rằng, trước khi hắn đạt được mức độ cường đại nhất định, việc đi trêu chọc đoàn trưởng là hành vi vô cùng thiếu suy nghĩ, càng mù mốc. Điều hôi thân sĩ không ngờ là, người phụ trách xử lý ngưng thị chi nhãn trong thế giới hiện thực lại chính là Tô Hiểu. Điều này khiến hôi thân sĩ vui mừng khôn xiết. Tiến trình trước đây của hắn trong thế giới này là đã đến liên minh thế giới, đồng thời thông qua một tên khế ước giả mang ngưng thị chi nhãn đến thế giới hiện thực. Hồi thân sĩ có thể làm được những điều này, vì hắn hiểu rõ một điểm, khi Tô Hiểu tạm thời tiêu diệt ngưng thị chi nhãn, hắn đã để lại một lớp tro tàn, chính là chìa khóa dẫn vào liên minh thế giới. Sau đó, thế giới tiếp theo, hắn có hơn 8 thành xác suất tiến vào liên minh thế giới. Khi hồi thân sĩ nhận ra điều này, tâm trạng hắn trở nên vô cùng tốt. Trên thực tế, hắn ban đầu mưu đồ tại liên minh thế giới không phải là S-109, Nương thị trì nhãn, mà chính là S002, chén thánh tử vong, để mang chén thánh tử vong vào liên minh thế giới. Cần phải phát động một sự kiện được hư, không chi thụ công chứng. Sự kiện này yêu cầu một quá trình khá phức tạp, phải đi qua lại giữa Đông Đại Lục và Tây Đại Lục. Lần trước khi hồi thần sĩ mưu đồ chén thánh tử vong, hắn đã hợp tác với một kẻ làm trái quy tắc, là người đứng đầu đội cấp 8 linh hồn chi vương. Vì vậy, hồi thần sĩ phải bỏ ra một khoản đền đáp. Kết quả là, khi thực hiện phán định cuối cùng, hồi thần sĩ đã thành công thông qua phán định ý chí, nhưng linh hồn chi vương lại gặp phải tai nạn. Hắn bị tiêu chảy ngay tại chỗ, phán định linh hồn thất bại. Thân thể nổ tung thành hàng triệu mảnh. May mắn thay, hồi thân sĩ đã sớm chuẩn bị hậu thủ, dùng con rối bí pháp của mình để thay thế, tránh phải chịu phạt trực tiếp. Con rối bí pháp này vốn là thứ hắn không muốn dùng đến, vì nó cần một lượng máu nhất định. Nhưng trong lúc cấp bách, hắn đành phải sử dụng. Nguyên bản hồi thần sĩ đã quyết định buông thả, chuẩn bị sau khi đạt được S-109, ngưng thị chi nhãn, sẽ sử dụng nó trước tiên. Nhưng khi biết Tô Hiểu sắp tiến vào thế giới yên minh, hồi thần sĩ lập tức quyết định cùng hắn tiến vào thế giới đó. Lần này, khi hồi thần sĩ còn dối tiến vào bản thế giới, vì sao hắn vẫn không lộ diện? Nguyên nhân là vì hắn đang chuẩn bị phát động chén thánh tử vong sự kiện. Trong quá trình chuẩn bị, hắn đã đi lại nhiều lần giữa Đông Đại Lục và Tây Đại Lục. Trước đó, hồi thần sĩ không thể xác định liệu linh hồn chi vương có thể thông qua linh hồn phán định hay không, nhưng hắn có thể xác định một điều. Tô Hiểu nhất định có thể làm được. Lời của thần phụ đã nói rõ, cha hỏa kia, cường độ linh hồn của hắn, người, tà, tiên cơ cùng một chỗ, đều không chắc có thể vượt qua hắn. Cường độ linh hồn của hắn có thể khiến cổ thần cấp 8 phải nhìn chăm chú, so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hồi thần sĩ trước đây đã ước lượng, nhiệm vụ này 89/10 sẽ vượt qua cực hạn mà khi ước giả cấp 8 có thể thừa nhận. Vì vậy nhiều năm qua không có ai mang đi được chén thánh tử vong, chính hắn cũng không mang đi được. Nhưng nếu có thêm Tô Hiểu, hắn có thể ngăn cản ý chí phán định. Còn Tô Hiểu có thể ngăn cản linh hồn phán định. Sau khi thành công, hắn dựa vào quyền hạn của người lập tiểu đội để từ bỏ toàn bộ lợi ích, chỉ giữ lại chén thánh tử vong. Như vậy, xác suất hắn có thể đạt được chén thánh tử vong chưa bị phân cách và mức độ suy yếu sẽ không quá nghiêm trọng. Đối với hồi thần sĩ mà nói, dù chén thánh tử vong có suy yếu đến 9 phần, thì nó vẫn tốt hơn S-109, nương thị chỉ nhãn. Hồi thần sĩ đã lừa gạt cả một thế giới, và vào giây phút cuối cùng, hắn hoàn thành xong kế hoạch này. Không chỉ vậy, hắn còn có thủ đoạn hành động cực kỳ linh hoạt. Trước khi tự mình ra tay, hắn đã lừa tiên cơ vào bẫy với hồi thần sĩ. Hắn biết Tô Hiểu sẽ đến liên minh thế giới. Hắn và Tô Hiểu đã giao chiến nhiều lần, và lần gần đây, tại Thương Khung Đại Lục, hắn còn phải tự thua mình lại. Hồi thần sĩ tự nhận rằng, trong lúc mưu đồ chén thánh tử vong, nếu bị Tô Hiểu chú ý, hắn sẽ chẳng thể thoát chết. Và cái gọi là mưu đồ chén thánh tử vong cũng không thể thành công. Nếu Tô Hiểu phát hiện, hắn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Vì vậy, hồi thân sĩ quyết định lừa tiên cơ vào trước. Hắn muốn tiên cơ tạo ra một mối thủ lớn với Tô Hiểu, sau đó khiến nàng đối đầu với Tô Hiểu, để tiên cơ chịu đựng sự tấn công từ Tô Hiểu. Như vậy, hồi thân sĩ có thể hành động trong bóng tối. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Vào thời kỳ đầu tại thế giới này, tiên cơ là một đại lão có thế lực vô cùng lớn, săn giết các cường giả trên Đông Đại Lục, đứng đầu bảng xếp hạng thế giới chỉ nguyên. Nhưng từ khi tin tức xấu này bắt đầu lan ra, thực tế là tiên cơ không làm gì cả. Nàng chỉ đơn giản trao đổi vài câu với Tô Hiểu qua nền tảng liên lạc, và ngay lập tức, nàng bị coi là toàn dân công địch. Nàng trở thành mục tiêu đối đầu của các tổ chức như cơ cấu thu nhận, nhật thực tổ chức, đồng bộ liên minh và nam bộ liên minh. Lúc đó, tiên cơ vô cùng bất mãn. Vài ngày sau, tiên cơ trở nên có phần trầm mặc. Trước đây, nàng luôn chọn dừng lại tại những tửu điếm 7 sao. Nhưng từ khi đó, nàng bắt đầu tìm đến những tiểu lữ quán, hạ thấp bản thân. Cảm giác bị 4 thế lực, lớn đồng, là truy sát thật sự rất không dễ chịu. Trong lòng tiên cơ, lúc đó luôn có một ý nghĩ, đó là tìm đến Tô Hiểu, dùng sức mạnh lôi đình để giết chết hắn. Một trận đơn đấu, nàng tin chắc sẽ thắng. Không lâu sau, chiến tranh tại Tây Đại Lục bắt đầu, Tiên Cơ đương nhiên tham gia vào cuộc chiến. Và rồi, nàng bị pháo đạn rửa sạch suốt mấy ngày trời. Lúc này, tâm thái của Tiên Cơ cũng có một chút thay đổi. Khi chiến tranh kết thúc, Tiên Cơ vẫn không bỏ cuộc. Nàng đi tới Nam Đại Lục, nhưng khi đến đây, nàng phát hiện rằng, vì chiến tranh, bốn thế lực lớn đang trong kỳ trăng mật, hợp tác với nhau. Cùng lúc đó, Tiên Cơ trở thành kẻ thù chung của họ, và cường độ truy sát nàng càng trở nên ác liệt hơn. Lúc này, Tiên Cơ chợt hiểu ra, mặc dù có thể đánh bại một đối thủ trong trận chiến một đối một, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, điều đó chẳng có tác dụng gì. Nàng hoàn toàn không thể nhìn thấy được tên nam nhân đáng ghét kia. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ có thể quan sát hắn qua kính viễn vọng từ xa 10 km. Trong lúc đó, nàng còn suýt bị những thành viên cơ quan bảo vệ của hắn phát hiện. Sau khi rời khỏi, Tiên Cơ đi ra biển cả rộng lớn. Khi Hôi Thân Sĩ được việc này, hắn lập tức khuyên nhủ nàng. Nếu như Tiên Cơ tiếp tục chống đỡ hỏa lực, hắn sẽ lộ rõ khả năng và tự nhiên cũng sẽ bị đẩy lên mức nguy hiểm. Tiên Cơ chỉ trả lời một cách đơn giản, duy nhất một câu, ngươi cho lão nương lăn đi. Đến lúc này, Tiên Cơ sao có thể không biết mình đã bị Hôi Thân Sĩ lợi dụng. Nhớ lại toàn bộ quá trình, Tiên Cơ tức giận đến đau thắt ngực, xoay nhẹ mãi mà vẫn còn đau. Quả thật có thể nói là, Daquia và Hôi Thân Sĩ đều khoe khoang, còn nàng Tiên Cơ lại phải chịu nhục, dựa vào cái gì? Lão Ẩm Tất kia rất giỏi sao? Hả? Tiên Cơ ôm nỗi khuất nhục như vậy mà rời đi, điều này quả thật không phù hợp với tính cách của nàng. Lúc này trong đầu nàng chỉ nghĩ, đến thụ sinh thế giới mới là sân nhà của ta. Hiện tại ta cần phải bình tĩnh, nhẫn nhịn mới có thể có tương lai. Ta một chút cũng không tức giận, một chút cũng không, có thể nói, thật sự là khổ cho Tiên Cơ. Trong ba người, nàng rõ ràng là người mạnh nhất, thế mà kết quả lại bị Hôi Thân Sĩ lừa gạt trước tiên, sau đó lại bị Tô Hiểu trùy một lần, rồi lại bị lừa gạt, rồi lại bị trùy. Tiên Cơ mạnh sao? Đương nhiên là mạnh, không chỉ mạnh. Nàng còn hiểu cách cân nhắc lợi hại và biết nhường nhịn đúng lúc, so với những người không có đầu óc mà chỉ mạnh mẽ. Tiên Cơ khó đối phó hơn rất nhiều. Tô Hiểu đứng trước cửa phòng trưng bày tránh. Lần này bị tính kế, đương nhiên là không thể không cảm thấy phiền muộn. Tuy nhiên, hắn đã đạt được 100 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh 10,7% thế giới chi nguyên, hộp linh hồn, bảo vật trang bị linh hồn, cùng với kỹ năng bị động, linh nhận. Quyền chụp kỹ năng, những phần thưởng này cộng lại, Tô Hiểu chỉ muốn nói. Sau này, nếu có chuyện tốt như vậy, nhất định phải kêu hắn một tiếng, chắc hẳn Hồi Thân Sĩ thật sự không thể dùng linh hồn phán định nữa. Nên mới, phải dùng hạ sách này. Dù lần này thu lợi cực kỳ phong phú, hắn vẫn phải cảnh giác. Hồi Thân Sĩ đã đạt được chén thánh tử vong, ải, mà biết được hắn có thể dùng chén thánh tử vong để thực hiện trò lừa gì. Tô Hiểu nhìn về phía cuộn trục trong tay mình, cuộn trục này tên là cơ sở bị động, linh nhận, đối với hắn mà nói, giá trị của nó không kém gì chén thánh tử vong. Cơ sở bị động có các thuộc tính thân thể tương ứng, ví dụ như Tô Hiểu sở hữu, cơ sở bị động, hồi phục, tương ứng với trí lực thực tế, cơ sở bị động, thể hồn, tương ứng với thể lực thực tế, còn lần này hắn có được, cơ sở bị động, linh nhận. Là thuộc tính tương ứng với cường độ linh hồn, cơ sở bị động, linh nhận, level 1, loại hình, cuộn trục cơ sở, bị động yêu cầu ban đầu, cường độ linh hồn 5 điểm kỹ năng, hiệu quả 1, tăng 3% linh hồn thương tổn. Đặc tính này, áp dụng cho mọi năng lực có thể tạo ra linh hồn thương tổn của bản thân, như đao thuật tông sư, linh hồn nhìn chăm chú, vân vân. Nhắc nhở, năng lực này có thể trưởng thành mạnh mẽ, kỹ năng hiệu quả 2. Tăng năng lượng linh hồn cấp bậc cộng 1, nhắc nhở, đặc tính này hiện tại chỉ có thể làm giảm linh hồn thương tổn đã nhận, và sẽ mang lại nhiều buff hơn khi tiếp tục tăng lên. Nhắc nhở, năng lượng linh hồn cấp bậc càng cao, sẽ là điều kiện tiên quyết để nắm giữ trên 75% năng lực linh hồn cấp cao và trên 92% trang bị linh hồn cấp cao. Nhắc nhở, chuyên nghiệp truyền thừa của ngươi là diệt pháp chi ảnh, nếu muốn nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh, cần bảo đảm năng lượng linh hồn đạt cấp bậc 5 trở lên. Cơ sở bị động, linh nhận là một năng lực rất quan trọng, không chỉ tăng cường linh hồn thương tổn, mà còn nâng cao cấp bậc năng lượng linh hồn. Linh hồn thương tổn nhìn như chỉ tăng lên 3%, nhưng đây là khi cơ sở bị động. Linh nhận ở cấp độ 1, khi nắm giữ năng lực này và nâng cấp, cường độ linh hồn thương tổn sẽ tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó, cấp bậc năng lượng linh hồn cũng rất quan trọng, vì nó liên quan đến khả năng nắm giữ linh hồn cấp cao và sử dụng trang bị linh hồn cấp cao. Tuy rằng, tôi hiểu hiện chưa gặp qua loại trang bị này, muốn nắm giữ đoạn hồn ảnh, cấp bậc năng lượng linh hồn của tôi hiểu phải đạt từ cấp 5 trở lên. Nếu không đạt được, với phong cách chiến đấu của diệt pháp giả, hắn sẽ có khả năng lớn bị chết trên đường nắm giữ đoạn hồn ảnh. Thu hồi, quyển trục cơ sở bị động, linh nhận, tôi hiểu ước lượng. Hồi thân sĩ nhất có thể đã rời khỏi thế giới này. Hiện tại, trong khoa đô có quá nhiều thành viên cơ quan và nhật thực tổ chức, với phong cách hành sự luôn tìm cách ổn định của hôi thân sĩ, chắc chắn là sau khi hoàn thành mục đích, hắn sẽ lập tức rút lui. Tô Hiểu đi ra ngoài phòng trưng bày tranh. Vừa ra khỏi, đó liền thấy, bố bố Uông đang chạy tới, hắn chạy quá vội, mệt đến mức lè lưỡi, lão đại, tình huống gì vậy, ba ha lao xuống. Rơi vào trên đường ống kim loại bên cạnh. Hồi thần sĩ, con ở thế giới này. Ta đi đi em. Ba ha lông vũ dựng đứng lên, còn bố bố Uông cũng nghe răng ra. Cả ba ha và bố bố Uông đều có chút sợ hãi khi gặp hồi thần sĩ. Hắn đã rời đi, tình huống khá phức tạp. Tôi hiểu tiếp tục bước đi trên đường phố. Sau sự kiện vừa rồi, hắn không còn tâm trạng để ăn sáng. Trước tiên, hắn định tìm Chí Trùng nói chuyện. Rồi, sau đó, về luân hồi nhạc viên, để Hạ Mỹ thực tự chọn lựa, đến gần trưa, khi ánh nắng gay gắt chiếu xuống, trên đường phố vắng vẻ, người dân khoa đô đều tránh nắng trong nhà, có kẻ ngủ trưa, có người thưởng trà. Đến khoảng 3 giờ chiều, khi ánh mặt trời bớt gay gắt, người qua lại, trên đường mới bắt đầu đông hơn, lúc này, việc tìm kiếm dấu vết của Chí Trùng trở nên khó khăn hơn, vì nếu cố gắng sơ tán đám đông, sẽ dễ dẫn đến việc bị phát hiện, và Chí Trùng không muốn rút dây động rừng. Tôi hiểu ngồi trên nóc một tòa lầu trọ, tay cầm quả dừa, đã được mở ra, suy nghĩ một lúc, hắn đã tìm suốt cả ngày, nhưng không thu thập được manh mối gì đáng giá. Hắn biết, nếu tìm thêm vài giờ nữa, trời sẽ tối, và việc tìm kiếm sẽ càng khó khăn hơn. Bỗng một tiếng, ầm, một tên chư đầu nhân rơi xuống sau lưng tôi hiểu, đó chính là đồ tể. Zili, trưởng quan, đã tìm thấy rồi, đồ tể Zili cúi đầu, cuối cùng cũng tìm được. Trong quá khứ, khi đối mặt với những kẻ mạnh mẽ, hắn chỉ cần xem xét liệu có thể đánh thắng hay không là được. Nhưng lần này, hắn lại gặp phải một thử thách lớn, vì không tìm ra được gì. Sau khi đồ tể Zili cùng 4 thành viên trong đội dẫn đường xuống, tôi hiểu đến trước cửa, một giáo đường lớn ở phố Tây. Đến chỗ này, hắn phát hiện xung quanh đã bị đám siêu, phàm giả bao vây, phong tỏa. Kingsley ngồi trước cửa đại giáo đường, trên mặt có vết máu, tay phải hắc hoàng đế nhuốm đỏ máu tươi. Rõ ràng, vừa trải qua một trận chiến ác liệt, bộ hạ của hắn đã phát hiện Chí Trùng ký thể. Kingsley đương nhiên dẫn đầu truy đuổi, chỉ huy thuộc hạ vây công Chí Trùng ký thể. Kingsley ngồi trên bậc thang, khi thấy Tô Hiểu đến, cũng không nói gì, chỉ lắc đầu. Xe hiệu không có lưu lại Chí Trùng, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và ba ha bước vào đại giáo đường, mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, khắp nơi trên mặt đất là chân tay cụt, thịt vụn lẫn máu tươi tạo thành một lớp dày, bước đi phải cẩn thận vì mặt đất trơn dính và kinh khủng. Xung quanh cửa sổ hoa đã ngăn ánh sáng mặt trời, khiến trong giáo đường có vẻ u ám. Tô Hiểu tiến về phía trước, Siri, Ngân Cầu và những người khác cũng luôn ở bên cạnh, duy trì sự bảo vệ lẫn nhau. Tô Hiểu dừng lại trước bức tượng thần trong đại giáo đường. Dưới tượng thần, một lão đầu ngồi dựa vào, tóc bạc trắng, râu dài, dáng người khô héo, làn da nhăn nheo đầy nếp uốn. Ta còn không chết, lão đầu thấp giọng nói, vết máu đen từ cằm lão nhỏ xuống. Athos tay khen, Tô Hiểu vừa nói, một tay đã ấn vào chui đao bên hông, động tác không vội vàng. Athos, Bacon, Athos. Lão đầu ngẩn ra, rồi bỗng nhiên thốt lên, à đúng, đó là tên của ta, Athos, Bacon mất đi tiếng động, hắn là kẻ hợp mưu với tia trường từ ngàn năm trước. Nhưng giờ đây, hắn lại đơn giản như vậy, mà chết ở đây. Nguyên nhân là vị trí, trùng đã gửi lại trong cơ thể hắn, và cuối cùng buông tha cho hắn. Chẳng biết từ lúc nào, một thân ảnh cao lớn đã đứng sau lưng Tô Hiểu, trên gương mặt heo của hắn hiện lên một nụ cười quái dị. Hắn vung cao chiếc phủ ngắn trong tay, chính là Trư Đầu Nhân, đồ tể Di Ly. Ông một tiếng, lưỡi phủ xé không khí, nhắm thẳng vào đầu Tô Hiểu mà bổ tới. Loảng xoảng, một cánh tay màu bạc đã ngăn cản chiếc phủ ngắn đó, chính là Ngân Cầu. Hắn toàn thân đã được kim loại hóa, một số bộ phận hóa thành thể lưu màu bạc. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, chảo ảnh bay loạn. Siri với hai tay mang chảo đào, mở ngược phá bụng đồ tể Di Ly, khiến ruột gan hắn trào ra ngoài. Di Ly, cho lão tử thanh tỉnh chút. Siri hô lớn, một cước đạp mạnh xuống, răng rắc một tiếng, đá vỡ xương mặt trước của đồ tể Di Ly. Xương mặt bị vỡ nát, chỉ nhìn qua cũng cảm thấy đau đớn. Mấy giây sau, cánh tay của đồ tể Di Ly bị chém đứt, cánh tay cầm phủ mắn bay ra xa. Cuối cùng chiếc phủ mắn đóng thẳng vào tường, tay cầm vẫn nắm chặt lấy cán. Dưới sự áp chế của năm thành viên cơ quan, đồ tể Di Ly quỳ một chân trên đất, từ đầu đến cuối, mặc cho hắn chịu bao nhiêu trọng thương. Hắn cũng chỉ hừ một tiếng, không phát ra một lời nào. Tôi hiểu cúi đầu nhìn đồ tể Di Ly. Lúc này đồ tể Di Ly đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt hắn, mơ hồ có thể thấy một đạo trùng ảnh vàng kim. Vòng tròn đó du động trong đồng tử của hắn. Trưởng quan, đồ tể Di Ly thể hiện một chút vạn vẹo. Thấy vậy, Tô Hiểu liền giơ tay phải lên. Siri lập tức đưa cán của một thanh phủ ngắn vào tay Tô Hiểu, nắm lấy thanh phủ ngắn. Tô Hiểu liền bổ mạnh một phủ xuống đầu đồ tể Di Ly. Cái đầu heo to như vậy bay lên giữa không trung dày phòng. Sau khi bị chém đầu, ánh mắt đồ tể Di Ly dần trở lại sáng suốt. Nhưng hắn không thể làm khẩu hình nữa, dù sao, hắn cũng chỉ là nhị sư huynh với kiểu tạo hình như vậy. Tô Hiểu nghĩ một hồi, mới đoán ra đối phương có lẽ muốn nói hai chữ, mật thất, nhưng có chính xác hay không thì vẫn chưa rõ. Bà Hà, không thành vấn đề, bà Hà vươn cánh, nhận biết có mật thất hay không là điểm mạnh của nó. Nó bay về phía tượng thần, bắt đầu phá hủy. Quả nhiên, phía sau tượng thần có một mật đạo. Khi tượng thần bị xé đổ, một bóng người từ trong mật đạo xuất hiện, cùng với tượng thần đổ xuống. Đó chính là nhân vật số 2 của Nhật Thực tổ chức, Rolhuo. Rolhuo đã chết. Trong mắt hắn vô thần, mơ hồ có thể thấy hình vào màu trắng. Đây là dấu hiệu của việc từng bị trí trùng ký sinh. Nguyên nhân thực sự khiến Rolhuo chết là vì bị điện giật mạnh vào trái tim. Chiến đấu liền diễn ra trong mật đạo này. Thấy cảnh này, Tô Hiểu đá nhẹ vào bên người bố bố Uông, vì không kịp trở tay, bố bố Uông bị đá cho một cái cảnh, nhưng nó lập tức nghĩ ra điều gì đó, hòa nhập vào hoàn cảnh, rồi hướng ra ngoài đại giáo đường, mà chạy tới. Tô Hiểu bước nhanh vào mật đạo phía trước, đến khi hắn tới được mật thất sâu nhất, hắn thấy một mỹ phu nhân đảo quỷ dưới đất, ôm trong ngực một đứa trẻ, đó chính là vợ của Kingsley, Afishanam, hay còn gọi là Nam Phu Nhân. Nam phu nhân đang hôn mê, dựa vào vách tường bên cạnh, Tô Hiểu tiến lại gần, bóp chặt cổ nàng, dùng ngón cái ẩn xuống dưới quai hàm của nàng. Nam phu nhân nhíu mày, vì đau đớn, hít một hơi thật sâu, rồi tỉnh lại. Xuyệt, Tô Hiểu dựng ngón trỏ lên trước miệng, ra hiệu nàng im lặng. Nhìn thấy vậy, nam phu nhân hoảng loạn trong khoảnh khắc, nhưng rồi nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Tuy nhiên, nước mắt nàng không ngừng rơi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nàng thậm chí cảm thấy hận đứa trẻ trong ngực mình cốt nhục của nàng và Kingsley. Nhưng chỉ trong chốc lát, cơn hận đó đã qua đi. Kingsley thất bại, Tô Hiểu hỏi. Nam phu nhân ngẩng đầu, nghiêng mặt đáp lời. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Tô Hiểu đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. Lúc đó, nam phu nhân mở miệng từ phía sau, đem theo, cái này. Nước mắt nàng tuôn thành dòng. Nàng đưa cho Tô Hiểu một chiếc cúc áo hoàng kim. Tô Hiểu tiếp nhận cúc áo rồi rời đi, bước về phía mật đạo. Tình huống hiện tại là Kingsley đã bị trí trùng ký sinh. Tô Hiểu đi trong mật đạo, chỉ có Ba Ha bay lượn theo sau hắn. Lúc nãy, Tô Hiểu trong đại giáo đường đã nhẹ nhàng đá một cước vào bố bố, bảo nó truy tung một người. Người đó chính là Kingsley, không phải Tô Hiểu đã biết trước, mà là khi Baha kéo đổ tượng thần, thi thể của Zoliwo, nhân vật số 2 trong tổ chức Nhật Thực, xuất hiện. Tô Hiểu đã cảm nhận được tình hình không ổn, địa vị của Zoliwo trong tổ chức Nhật Thực tương đương với Siri trong cơ quan, là loại người không thể đảm đương lãnh đạo lâu dài. Nhưng nếu lãnh tụ bất ngờ chết, bọn hắn vẫn có thể chống đỡ được một thời gian. Zoliwo chết tại đây, mà bên ngoài lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này thật sự rất không bình thường. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu bước ra khỏi mật đạo, trở lại đại giáo đường, mùi máu tươi, sọc vào mũi. Trong đại giáo đường có tổng cộng 15 thành viên phe mình. Ngoài mãnh khuyển tiểu đội 4 người, những người còn lại đều là cơ quan tầng giữa. Lúc này, Bobo Uông đang giám thị Kingsley. A Mỗ đứng ngoài cửa chính của đại giáo đường, Liệp Chiêu ở nóc nhà đối diện. Còn Gopser thì ở điểm cao cách đó hơn 2 km, lão đại, xuyên toa không ra, Baha thấp giọng lên tiếng, ý nói rằng, dựa vào năng lực xuyên toa không gian, bọn họ không thể rời khỏi đại giáo đường này. Điều này cũng không bất ngờ, Kingsley bị trí, trùng kỳ sinh. Hiện tại mọi thứ đều là cạm bẫy, tuy gọi là cạm bẫy, nhưng chính Tô Hiểu lại muốn nhìn thấy cảnh này. Hắn lo lắng nhất không phải là Kingsley làm gì, mà là nếu hắn không làm gì, đó mới thật sự là phiền toái. Chỗ này bố trí cạm bẫy, nguyên nhân là nhằm ám sát Tô Hiểu. Hành động này chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến giữa cơ quan và Nhật Thực tại khoa đồ. Điều khiến Tô Hiểu lo lắng hơn là việc Kingsley không hề làm gì, mà vẫn luôn chắc chắn rằng đã tiêu diệt trí chủng. Sau đó để các thành viên của Nhật Thực rút khỏi khoa đô, quay về thành phố Zama ở Nam Đại Lục. Nếu cục diện tiếp tục phát triển theo hướng này, sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. Chí, chủng sẽ lợi dụng việc khống chế Kingsley để tiếp tục khống chế toàn bộ tổ chức Nhật Thực. Trên thực tế, chí chủng đã thử làm như vậy từ trước. Sau khi thành công khống chế Kingsley, nó tìm đến Zoliwo và ra lệnh cho hắn. Chỉ qua vài câu, Zoliwo đã nhận ra có điều bất ổn với Kingsley. Tuy nhiên, Zoliwo chỉ mạnh về vũ lực, còn về mưu lược lại yếu kém, kỹ năng diễn xuất cũng không mạnh, nên hắn không thể nhận ra tình hình ngay lập tức. Vì vậy, chí trùng nhanh chóng nhận ra sự bất ổn. Chí trùng lập tức đưa Zoliwo